Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6841 Hạ Thiên vs Vũ Hắc Y. Người đang FTO. Không được, mặc dù Vũ Hắc Y không biết Hạ Thiên muốn xuất ra thứ gì đến, nhưng hắn luôn cảm giác lần này Hạ Thiên là tại nhầm vào hắn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên đem đồ vật lấy ra. Siêu. Vũ Hắc Y tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt. Tinh tế sợi tơ phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để chặt đứt đồng dạng. Ta đã cùng Vũ gia người giao thủ qua, vì lẽ đó lại nhìn thấy Vũ gia năng lực đã chẳng phải xa lạ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cũng là thân thể khẽ động, trực tiếp tránh thoát Vũ Hắc Y công kích. Làm sao gấp gáp như vậy liền muốn giết người diệt khẩu a, có phải là không dám để cho ta đem đồ vật lấy ra cho mọi người nhìn a? Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích, hắn càng là nói như vậy, người chung quanh cũng liền càng hiếu kỳ, mà lại bọn hắn cũng suy đoán, Hạ Thiên khả năng lấy ra đồ vật, thật là nhằm vào Hạ Thiên. Nghĩ đến đây thời điểm, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên hai tay, liền phảng phất Hạ Thiên bất cứ lúc nào cũng sẽ đem đồ vật lấy ra đồng dạng. Siêu. Vũ Hắc Y tốc độ càng thêm nhanh, hắn hiện tại đã có thể khẳng định, Hạ Thiên cầm trong tay đồ vật, khẳng định cùng hắn có quan hệ, nếu như Hạ Thiên đem thứ này phóng xuất, vậy mình thanh danh rất có thể liền sẽ hủy. Người cái này tại Lan gia càn rỡ tiểu quỷ, ta giết ngươi, chẳng qua là bởi vì ta cũng là Lan gia người. Vũ Hắc Y cho mình một cái lấy cớ. Bạch. Một nháy mắt, phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh chim màu đen. Tại đây đối với cánh chim xuất hiện thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tự hào thần sắc. Hắc Vũ. Đây chính là hắn lớn nhất bản sự. Hắn đối diện là Hạ Thiên, một đôi cánh chim màu đỏ. Hắc Vũ đối Hồng Vũ. Tất cả mọi người đều tới hào hứng, bọn hắn đều muốn nhìn xem, tiếp xuống sẽ phát sinh cái dạng gì có ý tứ sự tình. Đạp. Hạ Thiên bước chân giữa không trung bên trong đạp nhẹ, trong không khí xuất hiện từng đạo gợn sóng. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải hất lên, thu hình lại thạch trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Siêu. Vũ Hắc Y cũng không có đi quản Hạ Thiên, trực tiếp chạy đến thu hình lại thạch bên kia đi. Hắn nhất định phải ngăn cản thứ này xuất hiện, mặc dù bây giờ cách làm của hắn sẽ để cho người cho là hắn cố tình làm, nhưng chỉ cần không cho thứ này phóng xuất liền tốt. Ngu xuẩn, quên có dành trước loại vật này sao? Cùng lúc đó, Hạ Thiên đem một khối khác thu hình lại thạch ném về phương hướng ngược nhau, lần này, liền xem như Vũ Hắc Y tốc độ lại nhanh, cũng đã không còn kịp rồi. Lên cho ta, ngăn cản hắn, Vũ Hắc Y la lớn. Cùng lúc đó, Vũ Hắc Y thủ hạ cũng là từng cái tất cả đều vọt lên, nhìn thấy trường hợp như vậy, mọi người liền tất cả đều minh bạch, nhất định có gì đó quái lạ, về phần đến tột cùng là cái gì cổ quái, bọn hắn tạm thời còn không biết, bất quá có thể khẳng định, Vũ Hắc Y nhất định đang giấu giếm lấy cái gì. Trợ giúp Vũ Hắc Y, đừng để hắn đạt được, nhị trưởng lão cũng minh bạch, loại chuyện này nếu quả như thật truyền tới lời nói, cái kia không chỉ là có hại Vũ Hắc Y thanh danh, cũng tương tự có hại Lan gia thanh danh. Đến lúc đó hắn là chỗ không xử lý Vũ Hắc Y a, nếu như xử lý, cái kia hợp tác vấn đề làm sao bây giờ? Nếu như không xử lý, cái kia Lan gia mặt mũi ở đâu a? Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn đều đang ngăn trở Hạ Thiên. Muốn ngăn cản ta, Hạ Thiên hai tay bóp. Ầm ầm. Đúng lúc này, quảng trường này xung quanh cũng đều bắt đầu phát sinh to lớn bạo tạc, nguyên lai, liền phía dưới này cũng bị Hạ Thiên chôn bạo tạc đồ vật. Ai ở trên trước, lần sau bạo tạc chính là khí độc, đến lúc đó nơi này một người cũng đừng nghĩ chạy mất, mặc dù khí độc không có khả năng hạ độc chết tất cả mọi người, nhưng nếu có một số người năng lực chống cự chênh lệch, thực lực chênh lệch một chút, ta liền không thể bảo đảm. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh thế lực này người luống cuống, bọn hắn cũng không phải cái gì cao thủ a, nhị trưởng lão, nghĩ lại a. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đem một khối thu hình lại thạch cao cao ném lên. Lần này, không ai có thể ngăn trở hắn. Mà khi hình tượng xuất hiện một nháy mắt, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, hình tượng này cũng quá kích thích đi, đây quả thực là sống xuân, cung a. Mà lại những nữ nhân kia, lại phối hợp những cái kia dâm đãng lời nói. lúc này những người này triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn tất cả đều bị trước mắt tràng diện làm chấn kinh. Mà trong tấm hình nhân vật nam chính hiển nhiên chính là Vũ Hắc Y A. Hiện tại, mọi người rốt cục minh bạch Vũ Áo Đen vừa rồi vì cái gì khẩn trương như vậy, cũng rốt cục minh bạch Vũ Áo Đen vì cái gì liều mạng đi đoạt, đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến câu kia không bằng heo chó. Vũ Hắc Y mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói lời, hiện tại triệt để đánh mặt. Lúc này, Vũ Hắc Y hai mắt đỏ bừng. Ầm ầm. Hắn trực tiếp vỡ nát khối kia thu hình lại thạch. Có thể đã chậm, hiện trường tất cả mọi người nhìn thấy nội dung bên trong. Quá kinh bạo. Trường hợp như vậy, để hiện trường người từng cái không ngừng lắc đầu, trước đó bọn hắn đối Vũ Hắc Y ấn tượng vẫn là vô cùng tốt, nhưng là bây giờ, bọn hắn đối Vũ Hắc Y ấn tượng quả thực chính là rất xuống ngàn trượng a. Vũ Hắc Y. Trong mắt bọn họ, triệt để trở thành một cái nhị thế tổ. Thậm chí ngay cả nhị thế tổ cũng không bằng. Ngay tại lúc này, hắn thế mà còn muốn lấy chuyện như vậy. Mà hiện trường lan ra người, từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn hắn cũng đều bắt đầu không phục. Song nhị trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, tại thời khắc này, hắn hiểu được, trận này thông gia xuất hiện vấn đề lớn, hắn cũng nhất định phải tiến hành lựa chọn, bởi vì nếu như không làm tốt lựa chọn, vậy bọn hắn cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Mà lại trong lúc này còn có một số đặc thù sự tình. Hạ Thiên, ta giết ngươi. Vũ Hắc Y phẫn nộ hô, hắn hiện tại đã triệt để bị lửa giận che đôi mắt, hắn hiện tại chỉ muốn giết Hạ Thiên. Hủy. Hạ Thiên hủy thanh danh của hắn. Mặc dù hắn cũng hối hận, nhưng trên thế giới này, không có thuốc hối hận a. Trước đó Lan Uyển dạng này tiên tử đã nhất định là hắn người, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình nháy mắt khoảng cách Lan Uyển càng ngày càng xa. Mà tạo thành đây hết thảy người, chính là Hạ Thiên. Hắn nhất định phải giết Hạ Thiên, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Ken két. Cánh chim màu đen phía trên, tất cả đều là màu đen lôi điện. Nhìn thấy cái này lôi điện thời điểm, Vũ gia những người khác cũng là nháy mắt lui lại công tử. Không thể, nơi này là Lan gia, ngươi không thể dùng chiêu kia. Chiêu kia. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh xem náo nhiệt thế lực này tất cả đều là nhao nhao lui lại. Bọn hắn minh bạch, Vũ Hắc Y nổi giận, khẳng định là muốn thả đại chiêu, nếu như bọn hắn không trốn xa điểm, rất có thể sẽ bị Lan đến gần. Đến lúc đó liền thảm rồi. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Vũ Hắc Y phẫn nộ hô. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Vũ Hắc Y, cặp mắt của hắn cũng nhìn thấy Vũ Hắc Y ngực có ý tứ, thế mà đã là một gần chết người. Lôi điện. Màu đen lôi điện. Ta nắm giữ lấy trên thế giới lớn nhất lôi điện chi lực, mạnh nhất lôi điện chi lực, hủy diệt hết thảy lôi điện chi lực. Hết chương 6841. Chương 6842 Hắc Lôi. Người đang FPO. Vũ Hắc Y thanh âm phảng phất là đang gầm thét đồng dạng, bất quá nhìn thấy hắn lôi điện màu đen, người chung quanh cũng đều là phi thường chấn kinh a, trên thế giới này thần bí nhất lực lượng đúng là lôi điện chi lực a. Đặc biệt là loại này màu đen lôi điện chi lực, vẻn vẹn là nhìn một chút, liền cho người ta đầy đủ lực uy hiếp. Tất cả mọi người minh bạch. Hiện tại Vũ Hắc Y muốn thả ra lực lượng, nhất định là phi thường kinh khủng. Đem xung quanh bảo hộ bên trên, nhị trưởng lão hạ lệnh. Một nháy mắt, xung quanh thế lực này trước mặt, đều xuất hiện cao thủ, những cao thủ này tại xuất hiện thời điểm, ẩn sát vệ, thần xạ thủ, áo trắng đưa tăng người. Toàn bộ điều động. Có những người này đứng ở phía trước, thế lực này người cũng tất cả đều là thở dài một hơi, bọn hắn hiện tại rốt cục không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm. Ken két. Lôi điện thanh âm vô cùng lớn. Tất cả mọi người thấy được, lúc này trước mặt Vũ Hắc Y cũng là phát sinh biến hóa rất lớn, trên mặt của hắn tất cả đều là xuất hiện rất nhiều đường vân, những đường vân này nhìn qua vô cùng khủng bố, giống như là một trương mặt quỷ đồng dạng. Màu đen lôi điện che kín cả không. Khủng bố. Đây chính là trong truyền thuyết Hắc Lôi, có thể hủy diệt hết thảy Hắc Lôi, trước truyền, Vũ gia cũng là bởi vì xuất hiện Hắc Lôi, mới một trận leo lên Bách gia đứng đầu vị trí, mặc dù về sau cũng rất xuống, nhưng dù sao đăng đỉnh qua, mà Lan gia khác biệt, Lan gia mạnh nhất thời điểm, chỉ có tiến qua trước năm, bất quá đây cũng là đáng giá khoác lác vốn liếng. Dù sao rất nhiều thế gia, ngay cả trước 10 đều không có đi vào qua. Cái này màu đen lôi điện, đại biểu cho Vũ gia tương lai. Nói cách khác, tương lai có một ngày, Vũ Hắc Y có thể sẽ dẫn đầu Vũ gia đăng đỉnh Bách gia đứng đầu, đây cũng là vì cái gì Lan gia như thế xem trọng hắn. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp a, nhất định phải thấy chuyện này cân nhắc tốt, Vũ Hắc Y, nhất định phải làm chúng ta Lan gia con rể. Nhị trưởng lão ánh mắt kiên định nói. Nhìn thấy Hắc Lôi thời điểm, hắn tâm cũng liền càng thêm kiên định. Không quản xảy ra chuyện gì, hắn đều muốn bảo trụ Vũ Hắc Y, dù là Vũ Hắc Y thật làm sai chuyện, bọn hắn cũng phải giúp bận bịu che giấu. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ngươi lùi điện rất nghiêu. Khiêu khích. Hạ Thiên trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Ngươi rất nhanh liền sẽ cảm nhận được chân chính sống không bằng chết, ta sẽ để cho ngươi trước nhận hết tra tấn, sau đó để Hắc Lôi uy lực gia tăng, để ngươi thân thể cùng linh hồn triệt để nát. Vũ Hắc Y la lớn. Không biết vì cái gì, hắn vô tình hay cố ý dùng ánh mắt quét Lan Uyển một chút. Hắn thấy được Lan Uyển ánh mắt bên trong lo lắng. Nhìn đến đây thời điểm, hắn cũng là càng thêm phẫn nộ, trước đó Lan Uyển nhìn hắn thời điểm, ánh mắt bên trong chỉ có trống rỗng, không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm, nhưng là bây giờ, Lan Uyển thế mà đang lo lắng trước mặt tên tiểu tử thúi này, cái này để hắn càng thêm ghen ghét, hắn càng thêm muốn đem Hạ Thiên chém giết. Giết. Ken két. Vô tận lôi điện màu đen trong nháy mắt trực tiếp hướng về Hạ Thiên vị trí oanh tạc mà đi. Thật là khủng khiếp a, đây chính là Hắc Lôi lực lượng a, Vũ Hắc Y không hổ là Vũ gia tuyệt thế thiên tài a, xem ra Lan gia cũng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy thiên tài a, mặc dù hắn làm một chút chuyện sai, nhưng tổng thể đến nói, háo sắc từ đầu đến cuối đều không phải cái vấn đề lớn gì. Ân, Lan gia là sẽ hiểu được lấy hay bỏ, bọn hắn cũng minh bạch, tốt như vậy người kế tục tuyệt đối không thể bỏ qua, bất quá cái này Hạ Thiên cái này hạt giống tốt sẽ chết ở chỗ này. Hắc Lôi, quả nhiên là lực lượng hủy thiên diệt địa a, khó trách năm đó Vũ gia gia chủ dựa vào Hắc Lôi, gắng gượng đem Vũ gia biến thành Bách gia đứng đầu. Chung quanh những người kia nhao nhao gật đầu, bọn hắn hiển nhiên đều là đối Hắc Lôi có rất lớn cảm giác, lúc này ánh mắt của bọn hắn từng cái cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên vị trí. Vị trí kia, lập tức liền bị triệt để hủy diệt. Nơi đó là Hắc Lôi trong công kích tâm. Vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút cái này Hắc Lôi đến tột cùng có dạng gì bản sự đi. Hạ Thiên trên mặt cũng không có mảy may sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn, đối với hắn mà nói, lôi điện, cho tới bây giờ đều không đáng sợ. Bất quá Hắc Lôi hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, vì lẽ đó hắn cũng muốn lãnh giáo một chút cái này Hắc Lôi lợi hại. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên cổ tay cũng là bắt đầu lật qua lật lại. Đi chết đi cho ta, Vũ Hắc Y la lớn. Sau đó vô tận đen lôi chi lực trực tiếp rơi xuống, đánh tới hướng Hạ Thiên. Lan Uyển đứng tại phía dưới, phảng phất muốn tiến lên đồng dạng, nhưng lại phảng phất có một loại lực lượng ngay tại dẫn dắt nàng, thân thể của nàng không thể động đậy. Ầm ầm. Hắc Lôi rơi xuống. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên đã triệt để biến thành tro bụi, trong trời đất này đã không còn Hạ Thiên người này. Thế giới này cũng đã không còn cái kia không đến 100 tuổi liền dám xông vào thế gia người. Thế gia, lại một lần vãn hồi thanh danh của mình. Đắc tội thế gia người, kết quả chính là muốn như vậy. Chết. Chết không có chỗ chôn. Ha ha ha ha, Vũ Hắc Y bắt đầu hưng phấn phá lên cười, hắn rốt cuộc hủy diệt người này, trong lòng của hắn, một mực đem Hạ Thiên xem như là hắn uy hiếp lớn nhất, mà hắn hiện tại cũng là đem cái này uy hiếp triệt để hủy diệt. Từ nay về sau, không còn có người có thể uy hiếp được hắn. Lan Uyển cũng là hắn một người. Mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lan Uyển thời điểm, hắn phát hiện, Lan Uyển thế mà còn tại nhìn xem vừa rồi Hạ Thiên chỗ đứng, nàng thật giống như có thể xem thấu lúc này lôi khói bên trong vật thể đồng dạng. Hả? Không đúng. Đột nhiên, Vũ Hắc Y cảm nhận được khí tức. Là người sống khí tức. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hắc Lôi trung tâm. Gió nhẹ thổi qua. Tất cả mọi người con mắt đều là trợn tròn lên, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không chết. Hạ Thiên thế mà không chết. Cái gì trên mặt mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vừa rồi lớn như vậy lực phá hoại, thế mà không thể hủy đi Hạ Thiên, chuyện như vậy cũng quá khủng bố một chút đi. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào sống sót. Liền nhị trưởng lão cũng là không ngừng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng a, đây chính là Hắc Lôi a, hắn một cái sức chiến đấu chỉ có 500 người, làm sao lại không có việc gì? Không hiểu. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Không, tuyệt đối không có khả năng, ngươi không có khả năng tránh thoát lực lượng của ta. Vũ Hắc Y nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn một trường, trực tiếp đập vào Vũ Hắc Y trên ngực. Vũ Hắc Y nhìn thấy Hạ Thiên đánh tới thời điểm, cũng không có sốt ruột, hắn có đế cấp cương khí, có thể nhẹ nhõm phòng ngự được Hạ Thiên, thế nhưng là ngay tại Hạ Thiên một trường này đập vào bộ ngực hắn phía trên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác, trước mắt thiên hôn địa ám, mình đế cấp cương khí thế mà chưa từng xuất hiện. Thân thể của hắn giữa không trung bên trong sôi trào vài trăm mét, cuối cùng vẫn là Vũ gia những người kia tiến lên cứu viện, mới đưa hắn cản lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên ngón tay chỉ hướng Vũ Hắc Y. Hết chương 6842. Chương 6843 tiên tiễn thuật chiêu thứ 3. Người đang FPO. Ngạch. Đám người tất cả đều mộng, đế cấp 11 phẩm người, thế mà không có việc gì sức chiến đấu 500 vạn người đối thủ, cái này sao có thể? Thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này đều phảng phất sụp đổ. Hủy diệt. Thật là đáng sợ, trước mắt tràng diện quả thực chính là thật là đáng sợ, bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng a, chuyện như vậy làm sao lại phát sinh. Bọn hắn căn bản là không nghĩ ra. Bất kể thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Phảng phất là vì nghiệm chứng Hạ Thiên. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Vũ Hắc Y trong miệng phun ra, mà lại hắn rõ ràng là muốn đứng lên, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể đứng lên. Phốc. Lại là một miệng lớn máu tươi. Tất cả mọi người mộng. Vừa rồi Hạ Thiên một trưởng kia nhìn qua rõ ràng là phi thường phổ thông mới đúng a, nhưng là bây giờ, Vũ Hắc Y thế mà biến thành dạng này, nôn liên tiếp hai cái máu tươi, chuyện như vậy quá kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Lan gia nhị trưởng lão hiện tại triệt để mộng. Hắn cũng hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Y sư, tìm cho ta y sư giỏi nhất. Tứ trưởng lão ở một bên hô. Nghe được tứ trưởng lão, nhị trưởng lão mới phản ứng được, đem trong gia tộc y sư giỏi nhất đều tìm cho ta đi ra, nhất định phải chỉ tối quá áo tổn thương. Nhìn thấy Vũ Hắc Y thảm trạng, tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Trước mặt người này, thật chỉ là một cái sức chiến đấu chỉ có 500 người sao. Cũng mặc kệ theo bất kỳ một cái nào phương diện so sánh. Bọn hắn đều không thể đem Hạ Thiên cùng một cái sức chiến đấu chỉ có 500 người tiến hành trùng điệp a. Mà lại bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, vừa rồi Hắc Lôi vì cái gì nhìn qua đối Hạ Thiên một chút tác dụng đều không có, rõ ràng đã oanh tạc tại Hạ Thiên trên thân a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên nhìn qua lại không hề có một chút vấn đề. Đây là có chuyện gì? Đến cùng vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Liền Hạ Thiên món kia quần áo đều không có bẩn. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hiện tại các ngươi thật còn muốn cản ta sao? Siêu. Một tên thần xạ thủ nháy mắt bay lên. Đế cấp 17 phẩm cao thủ. Liền để cho ta tới lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhị trưởng lão lắc đầu trở về. Nhị trưởng lão. Lan Văn, ngươi lên. Nhị trưởng lão thản nhiên nói. Nghe được nhị trưởng lão, đám người minh bạch ý gì? Dù sao Hạ Thiên chẳng qua là một cái vãn bối, nếu như Lan gia đối phó dạng này người, đi lên liền trực tiếp vận dụng thần xạ thủ, vậy thì giống như bọn hắn đến cỡ nào để mất Hạ Thiên đồng dạng. Mà lại cái này phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người, bọn hắn Lan gia không ai đồng dạng. Lan Văn. Hiện tại Lan gia một đời mới bên trong nhân vật đại biểu. 5.000 tuổi, sức chiến đấu 45 triệu. Cũng coi là thiên tài đứng đầu. Bạch. Lan Văn thân thể nháy mắt vọt lên, tay phải của hắn vung lên, một thanh đầu sói cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Lan ra, cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Thật sao? Hạ Thiên cũng là xoay tay phải lại. Tuyết vực tàng cung trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hả? Nhìn thấy tuyết vực tàng cung thời điểm, Lan ra người đều là sững sờ, bọn hắn cũng đều là kiến thức rộng rãi người, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên vật trong tay là một kiện vũ khí tốt. Cái này làm sao nhìn có điểm giống tuyết vực tàng cung a, có thể lại có chút không giống. Một tên Lan gia cao thủ nhướng mày. Không cần nhìn, chính là tuyết vực tàng cung. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ tất cả mọi người là xứng sở tương truyền tuyết vực tàng cung tại một cái tên là thiên hạ thấp tinh tội giả trong tay mới đúng chứ. Những người này đối một chút tình báo đều là hiểu rõ vô cùng. Đặc biệt là cùng cung tiễn có liên quan tin tức. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Hạ Thiên chính là Điền Hạ chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh hiển nhiên đều là hai mắt tỏa sáng, Hạ Thiên lại có hai cái thân phận, mà lại hai cái thân phận đều là thấp tinh tội giả, cái này khiến người ta cảm thấy có chút ý tứ. Coi như cầm tuyết vực tàng cung lại như thế nào, năm đó cầm tuyết vực tàng cung người, còn không phải bị chúng ta Lan ra người một mực truy sát. Lan Văn lạnh lùng nói. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn đem tuyết vũ tiễn trực tiếp đặt ở tuyết vực tàng cung phía trên. Tiên tiễn thuật chiêu thứ nhất. Truy tung. Hưu. Làm Hạ Thiên mũi tên thứ nhất bắn đi ra thời điểm, xung quanh tất cả Lan ra người tất cả đều là sững sờ. Cái gì tiên tiễn thuật? Môn này bản sự bọn hắn đều là phi thường rõ ràng a, bởi vì cái này dính đến Lan ra một cái mất tích thiên tài a. Ta sở dĩ cho các ngươi thời gian đi phá hư ta lưu lại những cái kia chất nổ cùng khí độc, cũng là bởi vì cái này, ta nhận qua Lan ra người ân huệ, vì lẽ đó ta cũng không có trực tiếp dẫn bạo những cái kia chất nổ, biết rõ các ngươi tại phá hư những vật kia, ta vẫn là tại cho các ngươi thời gian, cũng là bởi vì tiên tiễn thuật. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Lan Thúc Thúc chính là Lan ra người, hơn nữa còn là năm đó Lan ra thiên tài, hắn giáo sư Hạ Thiên bản sự. Cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải cho Lan ra một người sống. Vừa rồi hắn dừng lại nổ tung thời điểm, tự nhiên biết Lan ra đi phá hư những thứ đó, đi phá hư lá bài tẩy của hắn, có thể hắn nhưng làm bộ như không biết, đối phương cũng cho là mình làm phi thường ẩn nấp. Có thể trên thực tế, Hạ Thiên đã sớm biết. Hắn chẳng qua là không muốn nói miễn. Đã ngươi biết, vậy ngươi hẳn là cũng minh bạch, lá bài tẩy của ngươi nếu như không có, ngươi liền không khả năng còn sống đứng ở chỗ này. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Không, ta Hạ Thiên đỉnh thiên địa lý, muốn giết ta người nhiều lắm, nhưng ta vẫn luôn còn sống, những cái kia chất nổ cùng khí độc các ngươi liền chậm rãi phá hư đi, ta là tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi, cũng sẽ không lại đi dẫn bạo, bởi vì đây là ta thiếu Lan ra, nhưng tương tự, liền xem như tiếp xuống ta sử dụng tiên tiễn thuật đối phó Lan ra người, ta cũng không có chút nào có lỗi với Lan ra. Hạ Thiên nói. Lúc này Lan Văn cũng là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, hắn ở đâu, ngươi đem hắn thế nào? Hắn hỏi chính là Lan Thúc Thúc. Lan Thúc Thúc rất tốt, bất quá hắn thời gian còn lại không nhiều lắm, ngay tại cùng hắn nữ nhi. Hạ Thiên tuyết vũ tiến trực tiếp xuất hiện tại tuyết vực tàng cung phía trên, tiếp xuống, chính là ta cùng các ngươi Lan ra ở giữa sự tình. Đầu sói cung. Tốt, đã ngươi không nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói. Lan Văn trực tiếp kéo cung. Tâm nhãn. Trong nháy mắt, hắn liền mở ra tâm nhãn, thế nhưng là tại hắn nhìn lên tâm nhãn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên tâm nhãn, người thế mà cũng mở ra tâm nhãn, bất quá vô dụng, hai chúng ta ở giữa chênh lệch quá xa, liền xem như ngươi sẽ tiên tiễn thuật, ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Lan Văn đối với mình cung tiến kỹ thuật vô cùng tự tin, mà lại hắn cho rằng, vừa rồi Hạ Thiên thắng Vũ Hắc Y, đều là một chút tiểu thủ đoạn, nhưng là tại cung tiến trên kỹ xảo, Hạ Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Kéo cung. Hạ Thiên trực tiếp kéo ra tuyết vực tàng cung, xem ra ngươi vẫn là không hiểu rõ tiên tiễn thuật a, ngươi chẳng lẽ không biết tiên tiễn thuật còn có chiêu thứ ba sao? Tiên tiễn thuật, chiêu thứ ba. Hết chương 6843. Chương 6844 không nắm chắc bài. Người đang ép tuy ô. Hưu. Tại tuyết vũ tiễn bay ra ngoài một sát na, Hạ Thiên thân thể cũng là trong nháy mắt tiến hành di động. Bạch, tránh thoát, thuấn di. Hạ Thiên vừa rồi sử dụng, chính là thuấn di tốc độ, bởi vì chỉ có cái tốc độ này mới có thể chân chính không có khe hở tiến hành né tránh, hơn nữa còn có thể tại công kích thời điểm, tạo thành nhất định huyễn tượng. Siêu. Hiển nhiên, Lan Văn cũng tránh thoát Hạ Thiên một tiến, nhưng lại tại Lan Văn chuẩn bị kéo mũi tên thứ hai thời điểm, tay của hắn đột nhiên đình chỉ tại nơi đó. Lan Văn, ngươi đang làm gì? Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, một cây tuyết vũ tiễn đã chống đỡ tại Lan Văn mi tâm chỗ, chỉ bất quá căn này tuyết vũ tiễn là tại Hạ Thiên trong tay nắm chặt, cũng không phải là bắn đi ra, vì lẽ đó hắn cũng không có muốn Lan Văn mạng. Hả? Hiện trường trên mặt mọi người tất cả đều viết đầy nghi hoặc. Trận chiến đấu này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn lúc này đều không có hiểu được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Một cái sức chiến đấu so Hạ Thiên nhiều tiếp cận gấp 10 người, kết quả tại thời điểm chiến đấu, thế mà trong nháy mắt liền bị Hạ Thiên cho chế trụ. Chung quanh những người kia tất cả đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Có thể lan ra chung quanh những cao thủ kia từng cái thì là tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi, liền nhị trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn lúc này hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì cho phải. Công kích linh hồn, mà lại là đem linh hồn lực lượng bao khỏa tại trên thân mũi tên. Hả? Công kích linh hồn. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh cũng tất cả đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Hạ Thiên lần này công kích nhìn qua không có cho Lan Văn tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng trên thực tế của hắn linh hồn công kích thành công. Cái này công kích linh hồn khống chế được Lan Văn, vì lẽ đó tại Hạ Thiên tiếp xuống công kích thời điểm, Lan Văn tài không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Đem công kích linh hồn bám vào tại tiến phía trên, đây cũng là Lan gia tuyệt kỹ sở trường mới đúng chứ. Mễ gia người kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Dạng này liền có ý tứ, Hắc gia người khẽ gật đầu. Lúc này Vũ gia những người kia cũng là hai mặt nhìn nhau, Vũ gia người, thế mà bị một ngoại nhân dùng cung tiễn thuật đánh bại, mà lại sử dụng thế mà còn là Lan gia bí thuật. Tương truyền, Lan gia cao thủ chân chính, liền có thể đem linh hồn chi lực bám vào tại cung tiễn phía trên, dạng này cung tiễn cũng được xưng là không cách nào né tránh cung tiễn, mà lại dạng này công kích linh hồn cùng bình thường công kích linh hồn khác biệt. Dạng này công kích linh hồn muốn so bình thường công kích linh hồn càng thêm sắc bén, càng thêm khó lòng phòng bị. Tại Lan gia, ai có thể đem công kích linh hồn bám vào tại mũi tên phía trên, người đó là Lan gia tương lai. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, liền xem như dạy người tiên tiễn thuật người kia, cũng không có khả năng 100% thành công, nếu không năm đó hắn cũng không cần đi động Vương Nguyện. Nhị trưởng lão lắc đầu, ánh mắt của hắn cũng là gắt gao nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi làm như thế nào. Một ngoại nhân, thế mà nắm giữ Lan gia đều muốn đạt được bản sự. Lan gia vì loại lực lượng này, có thể nói là hao tốn vô số tâm tư. Mặc dù Lan gia cũng có rất nhiều có thể sử dụng công kích linh hồn người, nhưng có thể đem công kích linh hồn bám vào tại tiễn trên người người lại là vô cùng ít ỏi, mà lại cả đám đều trở thành lão gia hỏa, bọn hắn tiếp tục mở phát năng lực cũng là có hạn. Thế hệ trẻ tuổi người, cơ hồ một cái đều không có. Vì lẽ đó tại Lan Uyển khống chế Vương Miện thời điểm, mới trở thành Lan gia đệ nhất thiên tài. Hiện tại một cái dạng này thiên tài đứng ở trước mặt bọn họ, Lan gia nhị trưởng lão bắt đầu nghi ngờ, người trước mặt này vậy mà có được để hắn đều cảm thấy ghen ghét thiên phú, nếu như người này là Lan gia người hẳn là a tốt. Có thể hắn lại là một cái phá hư Lan gia đại sự người. Người cảm thấy ta biết giải thả cái này sao? Hạ Thiên hỏi. Đạp. Lan gia nhị trưởng lão vừa định muốn nói gì, nhưng đại trưởng lão nhưng từ đằng sau đi ra, vỗ một cái bờ vai của hắn không thể lưu. Không sai. Nhị trưởng lão vừa rồi đúng là lên lòng yêu tài, vì lẽ đó hắn nghĩ nói với Hạ Thiên chỉ cần Hạ Thiên chịu gia nhập Lan gia, vậy bọn hắn liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể đại trưởng lão nhìn ra hắn tâm tư, cũng ngăn cản hắn. Hô. Hạ Thiên tự nhiên cũng nhìn ra những người này tâm tư, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Lan Uyển, ngươi còn không chịu cho ta một đáp án sao? Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp nổ bắn ra đến, sau đó trực tiếp kéo cung bắn tên, ngươi có phải hay không thật coi ta Lan gia không người nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi sẽ đem linh hồn chi lực che kín cung kính cung tiễn phía trên sao? Hưu. Một vệt ánh sáng tiễn bắn tới, mỗi lần xuất thủ chính là thần xạ thủ. Không tốt. Hạ Thiên sắc mặt biến đổi, sau đó phía sau hắn Hồng Phượng nhanh chóng di động, thuấn gian di động lại một lần sử dụng. Lần thứ ba, đây đã là Hạ Thiên hôm nay lần thứ ba sử dụng thuấn gian di động. Bất quá, cung tiễn công kích linh hồn hiển nhiên là không tránh khỏi, nhưng cho dù là dạng này, Hạ Thiên y nguyên lựa chọn sử dụng thuấn gian di động. Không có chúng nhận. Tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên không có chúng nhận. Hả? Người chung quanh tất cả đều là phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đều không rõ, Hạ Thiên là như thế nào tránh rơi không có khả năng tránh thoát công kích. Trên thế giới này không tồn tại cái gì chân chính không cách nào tránh thoát công kích, liền xem như đem công kích linh hồn bám vào tại mũi tên bên trên, cũng là có phạm vi, chỉ cần ta có thể tính toán ra ngươi phạm vi, vậy ta liền có thể tránh thoát công kích của ngươi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thần xạ thủ. Ngươi là thế nào nhìn ra công kích của ta phạm vi cái kia? Thần xạ thủ mặt không thay đổi hỏi. Bởi vì ngươi quá tự phụ, tâm nhãn của ngươi đã đem ngươi chỗ công kích diện tích hoàn toàn bao trùm, mà tâm nhãn của ta cái gì cũng không làm, chính là đi chằm chằm chết ngươi tâm nhãn, vì lẽ đó. Bạch. Tên kia thần xạ thủ không tiếp tục xuất thủ, mà là trực tiếp rơi xuống, người như hắn, cũng có thuộc về hắn tự ngạo, đã hắn một kích không có giải quyết Hạ Thiên tiểu nhân vật như vậy, vậy hắn liền sẽ không đi phát động lần công kích thứ hai. Đương nhiên, nếu như bây giờ đại trưởng lão trực tiếp truyền đạt bắn giết Hạ Thiên mệnh lệnh, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự tiến hành công kích, nhưng bây giờ, đại trưởng lão còn không có hoàn toàn truyền đạt bắn giết mệnh lệnh, vậy bọn hắn liền phải chờ đợi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Lan Uyển, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta sao? Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi xuống nhị trưởng lão trong tay, khi hắn mở ra đưa tin phù thời điểm, hắn nhìn về phía đại trưởng lão đại ca, làm xong, bên ngoài tất cả chất nổ cùng khí độc tất cả đều giải quyết, trong gia tộc cũng đã làm xong. Làm xong. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người liền tất cả đều minh bạch, Hạ Thiên đã không có át chủ bài. Chính hắn tự tay đem lá bài tẩy của mình cho giao ra. Ân đại trưởng lão chậm rãi gật đầu, đã không nắm chắc bài, vậy liền giết đi, dám ở Lan gia quấy rối người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một nháy mắt, xung quanh hết thảy mọi người, tất cả đều làm xong công kích chuẩn bị, chỉ cần đại trưởng lão để tay dưới, cái kia Hạ Thiên cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết chương 6844. Chương 6845 Hạ Thiên vs Lan Uyển. Người đang FPO. Trả lời ta, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Lan Uyển. Xung quanh chí ít có mấy vạn con cung nhắm ngay Hạ Thiên, nếu như nhiều như vậy cung cùng một chỗ xạ kích, bốn phương tám hướng đánh tới, coi như Hạ Thiên có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan Uyển ánh mắt cũng là đang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, thật xin lỗi, ngươi đi đi. Nghe được. Đây chính là Lan Uyển trả lời. Đạt được Lan Uyển trả lời, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân, ngươi trả lời ta là đủ rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi vẫn chưa rõ sao là ta lừa ngươi, ta không phải Diệp Thanh Tuyết muội muội, hết thảy tất cả đều là cố ý biên đi ra lừa gạt ngươi. Lan Uyển thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ. Ta hiểu được, Hạ Thiên đối Lan Uyển mỉm cười, sau đó quay người muốn đi. Đạp. Đại trưởng lão đi về phía trước một bước, Lan gia há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Chung quanh cùng tiến thủ tất cả đều chuẩn bị kỹ càng bắn tên, nếu như bọn hắn bắn tên, Hạ Thiên liền thành tổ ong vò vẽ, bất quá hiển nhiên đại trưởng lão cũng không sốt ruột, Hạ Thiên như thế khiêu khích Lan gia, hắn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua hắn đâu. Vậy ngươi còn muốn như thế nào để bọn hắn động thủ tốt? Hạ Thiên thản nhiên nói. Động thủ? Lan gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu, là muốn động thủ, bất quá còn không thể để ngươi thống khoái như vậy chết. Người chết nhất định phải cho tất cả mọi người một cái cảnh báo, cho Tam Hào Đế Thành một lời giải thích. Lan gia đại trưởng lão tay đã rơi xuống một nửa, hiển nhiên hắn ý tứ là muốn người chung quanh không cần trực tiếp giết Hạ Thiên, mà là muốn khống chế lại hắn. Các loại. Đúng lúc này, Lan Uyển giơ tay lên, ta tới đi. Hả? Đại trưởng lão sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu ân. Lan Uyển trên đầu nháy mắt xuất hiện một cái thủy tinh vương miện. Đây chính là Lan gia chí bảo, linh hồn vương miện. Làm cái này vương miện xuất hiện thời điểm, Lan Uyển cả người khí thế cũng là lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa như thế làm cho Lan Uyển cũng biến thành càng thêm mỹ lệ, chỉ cần nhìn một chút, phảng phất như là phải sâu sâu lâm vào cái kia một loại. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Lan Uyển, ngươi muốn cùng ta đánh sao? Ân, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Trong tay phải của hắn xuất hiện một cái thủy tinh cung, Lan gia bắn tên kỹ xảo, nhất định phải là đệ nhất thiên hạ, không quản ngươi có dạng gì thiên phú, ngươi cũng nhất định phải bại bởi ta. Cùng lúc đó, nàng nhìn thoáng qua đại trưởng lão, đại trưởng lão, ở chung quanh dựng thẳng lên bình chướng, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta, đây là ta là Lan gia vãn hồi tôn nghiêm một trận chiến. Nàng ý tứ rất đơn giản, trước đó ngay cả thần xạ thủ đều xuất động, đều không thể cầm xuống Hạ Thiên. Bị một ngoại nhân như thế nắm giữ cùng tiến kỹ xảo, đây đối với Lan gia đến nói, là một cái phi thường tin tức xấu. Vì lẽ đó, hắn muốn chính đại quang minh thắng Hạ Thiên, đến vãn hồi Hạ Thiên tổn thất. Tốt, đại trưởng lão tuyệt không lo lắng Lan Uyển, bởi vì trong mắt hắn, Lan Uyển đã là có nắm chắc tất thắng, Lan Uyển thế nhưng là Lan gia tương lai. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta không muốn cùng ngươi đánh. Mặc dù Lan Uyển minh xác để hắn rời đi, nhưng hắn vẫn là không muốn đối Hạ Thiên động thủ. Không, ngươi nhất định sẽ động thủ, trước mặt ta, chính là ngươi lớn nhất cửu nhân, ngươi thấy ta, phảng phất như là thấy được mình thúc địch đồng dạng. Nương theo lấy Lan Uyển thanh âm rơi xuống, lúc này Hạ Thiên nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, Lan Uyển đã biến thành hồng bào bộ dáng. Mà xung quanh hết thảy tất cả huyễn cảnh cũng đều thay đổi. Hạ Thiên sa vào đến trong ảo cảnh. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi, vì một ngày này, ta bỏ ra vô số cố gắng a, hiện tại ngươi còn không có trưởng thành, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết. Hồng bào thanh âm rõ ràng xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Chuyện gì xảy ra đây, không phải huyễn cảnh, chẳng lẽ đây là thật thế nhưng là Lan Uyển đâu, Hạ Thiên trong nội tâm nghi hoặc. Hưu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên động thủ, liền hắn, hiện tại tựa hồ cũng có chút không phân rõ thật giả. Mà lại hắn phát hiện, mình khí tức cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo, mình bây giờ chính là muốn chiến đấu. Hưu hưu hưu. Hạ Thiên tuyết phố tiến không ngừng bay ra, mà lúc này, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều nhìn xem, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hai mắt đỏ bừng, phảng phất biến thành một cái giết người ma vương đồng dạng. Mà đứng tại Hạ Thiên đối diện Lan Uyển, thì là tại né tránh lấy Hạ Thiên bắn tới mũi tên. Bọn hắn phát hiện, lúc này Hạ Thiên giống như là bị Lan Uyển hoàn toàn khống chế đồng dạng, sẽ chỉ không ngừng công kích. Đạp. Lan Uyển tay phải đặt ở mũi tên phía trên, không có người nhìn thấy, nước mắt của nàng đã tại vành mắt chuyển một chút, nhưng cuối cùng lại bị nàng gắng gượng nhịn trở về, thật xin lỗi, ta sẽ cùng ngươi cùng chết. Cùng lúc đó, Thủy Tinh Vương miệng bên trong lực lượng trực tiếp rót vào Lan Uyển mũi tên phía trên. Đây chính là Linh Hồn Vương miệng lực lượng. Chỉ cần có thể khống chế Linh Hồn Vương miệng, vậy liền có thể thu hoạch được đem linh hồn chi lực rót vào mũi tên năng lực. Lan gia cường hãn nhất năng lực, mà lại loại năng lực này hiện tại dùng đến vô cùng đáng sợ, hoàn toàn chính là diệt sát hết thảy tồn tại. Đại trưởng lão nhìn ra rồi, Lan Uyển đây là muốn trực tiếp giết Hạ Thiên a. Nếu như không giết Hạ Thiên, vậy hắn khẳng định sẽ sống không bằng chết, Lan gia là không thể nào buông tha hắn. Theo nàng đi, đại trưởng lão khẽ gật đầu, mặc dù nhìn ra Lan Uyển tâm tư, nhưng hắn vẫn là giữ vững ngầm thừa nhận, bởi vì Lan Uyển là Lan gia tương lai, là Lan gia hết thảy. Hắn cũng nhìn ra rồi, Lan Uyển cùng trước mặt Hạ Thiên quan hệ tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó Lan Uyển nếu như muốn tùy hứng một chút, vậy hắn đã không còn gì để nói. Tùy hứng liền tùy hứng đi. 3. Lực lượng cường đại tất cả đều quấn quanh ở mũi tên phía trên, lúc này Lan Uyển ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, tâm nhãn sớm đã đem Hạ Thiên cho khóa chặt. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Hạ Thiên thân thể cũng là một cái xoay chuyển, hắn phảng phất cảm nhận được nguy cơ đồng dạng. Tiên tiến thuật chiêu thứ 3. Linh hồn chi lực. Hạ Thiên sử dụng quỷ đầu ngọc đem lực lượng linh hồn rót vào tuyết phố kiến phía trên. Bình thường đến nói, quỷ đầu ngọc là không thể nào có tác dụng như vậy, có thể Hạ Thiên lại gắng gượng ma luyện đi ra. Mặc dù không phải 100% thành công, nhưng hiển nhiên lần này hắn đã đem linh hồn chi lực rót đi vào. Thành công. Hai người phương thức công kích đều là cung tiễn, mà lại bọn hắn trong nháy mắt cũng tất cả đều là sử dụng công kích linh hồn. Không tốt, hắn lại một lần sử dụng ra công kích linh hồn, cứu người. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Sau đó hắn cũng là muốn nhanh chóng đóng lại bình chướng, có thể hiển nhiên, cái này đã tới đã không kịp. Hai người đều buông lỏng ra tay phải của mình. Thủy tinh tiễn cùng tuyết phố tiễn đồng thời bay ra ngoài. Hiu hiu. Tất sát song tiễn. Cho dù là xuống địa ngục, ta cũng nguyện ý cùng đi với ngươi, Lan Uyển nhắm lại ánh mắt của mình. Hạ Thiên con mắt cũng khôi phục, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, ta yêu nữ nhân, ta có thể nào để ngươi thụ thương. Hết chương 6845. Chương 6846 chân chính át chủ bài. Người đang FPO. Phốc. Máu tươi rải đầy bầu trời. Lan Uyển thủy tinh tiễn xuyên thấu Hạ Thiên thân thể, Hạ Thiên thân thể cũng là theo giữa không trung rớt xuống xuống dưới. Đang. Hạ Thiên tuyết phố tiến tại đụng phải Lan Uyển trên quần áo lúc, chỉ để lại một tầng vết tích, cũng không có cho Lan Uyển tạo thành bất kỳ tổn thương. phía trên linh hồn chi lực đã sớm biến mất. Mà lại, chi này Tuyết Phố Tiễn mũi tên bị người gắng gượng bẻ gãy. Không có mũi tên. Thấy không mũi tên thời điểm, Lan Uyển cũng nhịn không được nữa nước mắt của mình, một giọt óng ánh sáng long lanh nước mắt nhỏ xuống đi, mà tại nước mắt chảy ra tới thời điểm, Hạ Thiên cái kia trống rỗng hai mắt phảng phất muốn biến thành người bình thường bộ dáng. Yên tĩnh. Hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại, chung quanh bình chướng biến mất, đại trưởng lão mấy người cũng là vọt lên ngươi không sao chứ. Đại trưởng lão tay đập vào Lan Uyển trên bờ vai, tại thời khắc này, Lan Uyển con mắt lần nữa biến thành cái kia trống rỗng bộ dáng. Ta không sao, Lan Uyển lắc đầu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Hạ Thiên, nàng muốn xông đi lên, nhưng nàng thân thể lại không thể động đậy. Ta yêu ngươi, nhưng ta không thể cùng ngươi đi, ta cũng không phải là thật ta là vì Lan gia mà thành, ta thiếu Lan gia hết thảy, ta đối với ngươi yêu, tại tương lai dùng ta mạng trả lại cho ngươi. Lan Uyển dùng linh hồn cho Hạ Thiên truyền một đạo tin tức. Bởi vì nàng là dùng linh hồn vương miện cho Hạ Thiên đưa tin, vì lẽ đó người chung quanh cũng không có phát hiện. Hô! Hạ Thiên nằm trên mặt đất bên trên, miệng lớn thở hào hển, công kích linh hồn mặc dù cường hãn, nhưng hắn thật sớm liền sử dụng thức hải của mình tiến hành phòng ngự, vì lẽ đó Lan Uyển tất cả công kích cũng đều bị hắn chặn lại. Không chết nhìn đến đây thời điểm, đám người liền phát hiện, Hạ Thiên thế mà không chết, vừa rồi cái kia một chút, thế mà không thể muốn hắn mạng. Lan gia linh hồn tiễn thuật có thể nói là mạnh nhất bản sự, nhưng bây giờ thế mà biến yếu như vậy sao? Không đúng. Tất cả mọi người minh bạch, không phải Lan gia linh hồn tiễn thuật trở nên yếu đi, mà là Hạ Thiên tiếp nhận Lan Uyển một kích này. Tí tách. Huy sái máu tươi nhỏ giọt xuống, rơi tại hắn trên quần áo. Hả? Làm Hạ Thiên nhìn thấy máu tươi rơi vào trên quần áo thời điểm, món kia quần áo phát sinh biến hóa. Máu tươi đang không ngừng khuếch tán. Một bộ màu trắng áo choàng trực tiếp biến thành huyết hồng sắc. Ngạch. Xung quanh Hắc gia cùng Mễ gia người nháy mắt đứng lên, quả nhiên ta không có đoán sai a, xem ra là muốn thiên hạ đại loạn a. Đúng vậy a, bộ y phục này xuất hiện cũng liền đại biểu người kia trở về, vậy hắn Hạ Thiên chính là người kia sứ giả sao? Xung quanh thế lực này người mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hắc gia cùng Mễ gia người khẩn trương như vậy thời điểm, bọn hắn cũng đều minh bạch, trong này khẳng định là có to lớn gì bí mật. Lan gia mấy cái kia trưởng lão khi nhìn đến Hạ Thiên áo choàng lúc, cũng tất cả đều là sững sờ, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Khụ khụ. Hạ Thiên ho khan vài tiếng. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, mặc dù ngực tổn thương còn tại chảy máu, nhưng Hạ Thiên trên mặt lại tất cả đều là vẻ không đáng kể, ta là Hạ Thiên a. Không, ta nói chính là, người áo choàng từ nơi nào lấy được, đại trưởng lão hỏi lần nữa. Ta đã nói qua, người coi như ta nhặt đi, ta mặc bộ này áo choàng chỉ là bởi vì nó đẹp mắt mà thôi, không có khác dụng ý. Hạ Thiên cũng không muốn đem Điền Trấn dính dáng vào. Đạp. Nhị trưởng lão từ phía sau đi tới, đại ca, đừng nói nhảm, bắt lấy hắn đi, hắn đã không có át chủ bài, trước bắt hắn lại, chậm rãi thẩm vấn. Ai? Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh cũng đều là thở dài một hơi, bọn hắn tại vì Hạ Thiên tiếc hận a. Không thể không nói, trời mùa hè phú là bọn hắn thấy qua người bên trong mạnh nhất. Nếu như không phải Hạ Thiên sốt ruột đến Lan gia, đưa qua mấy vạn năm, Hạ Thiên tuyệt đối có thể tiến vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ, đến lúc đó chính là hùng bá một phương tồn tại. Đáng tiếc. Hắn quá nóng vội, hắn đi tới Lan gia, một người, ở trước mặt khiêu chiến thế gia uy nghiêm. Loại chuyện này liền đã chạm đến Lan gia lằn danh. Vì lẽ đó Lan gia nhất định phải cầm xuống Hạ Thiên. Đúng vậy a, hắn đã không có át chủ bài, vậy liền trước bắt lại, sau đó chậm rãi thẩm vấn về sau, liền đem đầu của hắn treo ở cửa thành, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đắc tội Lan gia hạ tràng. Lan gia đại trưởng lão mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không nói gì, hắn nhìn xem bị dẫn đi Lan Uyển. Vừa rồi Lan Uyển hắn đã nghe được. Lan Uyển không phải bị buộc, đương nhiên, cũng có thể nói là bị buộc, bức bách Lan Uyển, cũng không phải là người khác, mà là chính Lan Uyển, bởi vì trong nội tâm nàng cảm giác mình thua thiệt Lan gia. Cho tới bây giờ, Hạ Thiên đều không rõ, Lan Uyển đến cùng tại sao phải làm như thế. Có thể Lan Uyển cho hắn trả lời chính là dùng tính mệnh vừa đi vừa về báo Hạ Thiên yêu. ta muốn dẫn đi nàng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Lan Uyển. Hắn không hy vọng Lan Uyển làm bất kỳ việc ngốc, mà lại không quản là thiếu cái gì, Hạ Thiên đều sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng trả, hắn không hy vọng nữ nhân của mình bị một chút nhìn không thấy đồ vật trói buộc. Ngươi muốn dẫn đi nàng dựa vào cái gì? Ngươi tự nhận là có bản lĩnh chống lại hiện tại chúng ta Lan ra nơi này 20 vạn cao thủ, vẫn là ngươi cho rằng nàng sẽ đi theo ngươi? Coi như ta không ngăn nàng, nàng cũng sẽ không cùng ngươi đi. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Một cái nho nhỏ Hạ Thiên liền đem Lan ra náo long trời lở đất, loại chuyện này đối với Lan ra đến nói cũng là một cái đả kích lớn vô cùng. Vì lẽ đó lần này bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Đạp Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. Ai nói ta không nắm chắc bài rồi? Nếu như ta liền chút bản lãnh này, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ung dung bên trên Lan ra sao? Đan dược. Hạ Thiên lấy ra một viên đan dược, sau đó trực tiếp ăn vào. Khi thấy Hạ Thiên trong tay đan dược lúc, người chung quanh tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn, hắn đang làm gì. Mọi người không rõ, hiện tại liền xem như ăn đan dược lại có thể thế nào. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô các người mau nhìn, lực chiến đấu của hắn ngay tại tăng vọt, tốc độ rất nhanh, một giây đồng hồ tăng 100 vạn. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lan gia đại trưởng lão cũng là sững sờ. Chung quanh những người khác cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Bắt lấy hắn, mặc dù không biết hắn ăn chính là cái gì, bất quá không thể để cho hắn tiếp tục tăng đi xuống. Nhị trưởng lão la lớn, Hạ Thiên tại thấp sức chiến đấu thời điểm, liền đã phiền toái như vậy, nếu để cho lực chiến đấu của hắn tiếp tục tăng vọt đi lên, vậy sẽ trở thành một cái phiền toái càng lớn. Một nháy mắt, xung quanh mấy trăm đạo công kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên, những công kích này thậm chí còn có muốn công kích Hạ Thiên đan điền, bọn hắn là muốn ngăn cản Hạ Thiên sức chiến đấu tiếp tục tăng vọt. Đây cũng không phải là ta nói át chủ bài, đi vào Lan gia, ta chân chính át chủ bài là. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, sau đó la lớn tiền bối, ngươi lại không ra tay, ta sẽ chết ở chỗ này. Hết chương 6846. Chương 6847 Bắc Quốc xuất thủ. Người đăng FPO. Thời gian. Hạ Thiên hiện tại cần thời gian. Hắn dùng chính là ly nhà cấm dược. Loại này cấm dược vô cùng lợi hại, bởi vì lúc ấy Ly Đêm đã ghi lại rất rõ ràng, chỉ cần 2 phút, dùng cấm dược người, liền đem thu hoạch được vô cùng kinh khủng lực lượng. Nhưng hiển nhiên Lan gia là không muốn cho Hạ Thiên cái này 2 phút. Vì lẽ đó, hắn muốn vận dụng lá bài tẩy của mình. Đó chính là Bắc Quốc Thần Vương. Oanh! Ngay tại một nháy mắt, những cái kia thẳng hướng Hạ Thiên công kích, trực tiếp nát, những công kích này đều là nháy mắt nát. Mà Hạ Thiên xung quanh cũng giống như là xuất hiện một cái lồng. Mau nhìn trên trời có người hô. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía không trung. Liền tại bọn hắn ánh mắt nhìn về phía không trung thời điểm, bọn hắn phát hiện, nơi đó phảng phất như là có một tòa cự đại quốc gia đồng dạng, cái này quốc gia thậm chí tùy thời đều có thể nện xuống tới. Bách tinh tội giả, Bắc Quốc Thần Vương Mễ Gia người kia biến sắc, hắn cũng là nháy mắt đứng lên. Truyền thuyết A. Lại có trong truyền thuyết người xuất hiện ở đây, cái này để bọn hắn vô cùng chấn kinh. Lần này, cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, mặc dù trước đó Hạ Thiên biểu hiện cũng là phi thường ưu dị, thế nhưng là tại mọi người trong mắt, Hạ Thiên bản sự từ đầu đến cuối cũng không tính là cái gì, không quản thiên phú của hắn mạnh cỡ nào, chỉ cần còn không có trưởng thành, vậy liền không tính là gì. Bởi vì thế giới này trên có quá nhiều thiên tài, nhưng có thể đi đến sau cùng cũng không có mấy cái. Nhưng lần này khác biệt. Bách tinh tội giả. Toàn bộ điền trấn đại lục ở bên trên số lượng cũng không nhiều a. Nhưng bây giờ nơi này thế mà xuất hiện một cái bách tinh tội giả, hơn nữa còn là trong truyền thuyết lực phá hoại mạnh nhất bách tinh tội giả. Xung quanh rất nhiều người cũng không biết người này, nhưng bọn hắn cũng là nhanh chóng đi thăm dò tội giả danh sách, làm bọn hắn nhìn thấy Bắc Quốc Thần Vương giới thiệu lúc, từng cái tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp 1 đề phòng đại trưởng lão la lớn. Một nháy mắt, Lan gia tất cả cao thủ tất cả đều xuất hiện, bọn hắn không tiếp tục ẩn giấu ở chung quanh, mà là tất cả đều chạy ra. Bạch. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người, người này chính là trong truyền thuyết Bắc Quốc Thần Vương, bất quá Hạ Thiên minh bạch, Bắc Quốc Thần Vương là tuyệt đối sẽ không bại lộ bản thể. vì lẽ đó xuất hiện ở bên cạnh hắn người, nhất định là một cái huyễn ảnh. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không dùng được ta nữa nha, mình biểu diễn đặc sắc như vậy. Không cần ngươi là không được, những người này xem ra không cho ta đi à. Hạ Thiên sức chiến đấu lúc này cũng là còn tại tăng vọt. Khí thế. Chung quanh thân thể hắn khí thế cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Tiểu tử ngươi trên người lực lượng là chuyện gì xảy ra? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Qua đi lại giải thích đi, tối thiểu nhất phải sống rời đi à. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Uyển biến mất phương hướng, hắn là không cách nào mang đi Lan Uyển, mặc dù có Bắc Quốc Thần Vương cho hắn chỗ dựa, nhưng hắn mang không đi một cái căn bản cũng không muốn đi người. Bắc Quốc Thần Vương, ngươi một cái bách tinh tội giả, lại dám xuất hiện tại chúng ta Lan gia, thật coi ta nhóm Lan gia là dễ khi dễ phải không? Lan gia đại trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Bắc Quốc Thần Vương. Hắc gia cùng Mễ gia cũng đã gửi đi xin giúp đỡ tín hiệu, rất nhanh, hai nhà bọn họ cao thủ cũng sẽ xuất hiện. Một cái bách tinh tội giả xuất hiện, vậy bọn hắn đương nhiên phải cẩn thận đối mặt. Bách tinh tội giả. Đều là toàn bộ bách gia cùng một chỗ định nghĩa đi ra a. Vì lẽ đó chỉ cần bách tinh tội giả xuất hiện, cái kia phụ cận tất cả bách gia người, đều phải nhanh chóng tới hỗ trợ. Ngươi làm ta ngốc sao? Ngươi xác định ngươi thấy chính là ta? Ta lần này tới mục đích rất đơn giản, ta muốn dẫn tiểu tử này đi, nếu như người nào cản trở ta, ta liền giết chết người đó, các ngươi Lan gia cản ta, vậy ta liền hủy đi các ngươi Lan gia. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tùy ý nói. Tự tin. Trong lời nói của hắn đối với mình là tràn ngập tự tin, đây chính là cường giả chân chính a. Bắc Quốc Thần Vương. Một mình hắn đứng ở chỗ này, bù đắp được thiên quân vạn mã. Uy hiếp. Bắc Quốc Thần Vương cái này hiển nhiên là đang uy hiếp Lan gia a, trên thế giới này, trừ Hạ Thiên dạng này phong từ tên điên bên ngoài, cũng chỉ có giống Bắc Quốc Thần Vương dạng này người có thể uy hiếp Lan gia. Bắc Quốc Thần Vương, ngươi là một cái bách tinh tội giả, bị bách gia truy nã, ngươi bây giờ xuất hiện, vậy liền đại biểu ngươi an bình thời gian chấm dứt, trước đó không quản ngươi trốn đến chỗ nào, hiện tại đã ngươi có tin tức, vậy ngươi liền sẽ đụng phải bách gia vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Lan gia đại trưởng lão lạnh lùng nói, hắn cũng là bách gia đại nhân vật, vì lẽ đó liền xem như đối mặt bách tinh tội giả, hắn cũng không có chút nào yếu thế. Mặc dù trong lòng hắn cũng biết đối phương không dễ chọc, có thể hắn tuyệt đối không thể sợ. Khí thế bên trên cũng không thể thua. Thì tính sao? Đã ta dám ra đây, ta liền không nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào, vừa vặn ta đã thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút gân cốt, ta Bắc Quốc cũng đã thật lâu không có phát huy qua uy lực, vậy hôm nay, liền lấy các ngươi Lan gia khai đao tốt. Bắc Quốc Thần Vương sau khi nói xong, lơ lửng ở trên không to lớn Bắc Quốc trực tiếp đập xuống. Phi thường bạo lực. Cứ như vậy gắng ngượng nện xuống tới. Hiu hiu hiu. Một nháy mắt, vô số mũi tên bắn về phía Bắc Quốc. Phô thiên cái địa A, hoàn toàn chính là có thể hủy diệt hết thảy tồn tại. Nhưng là bây giờ, những công kích kia đánh vào Bắc Quốc phía trên thời điểm, lại không chút nào ngăn cản Bắc Quốc hạ xuống tốc độ. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn trở ta Bắc Quốc, vậy ta đây cái bách tinh tội giả chính là bài trí. Bắc Quốc Thần Vương hét lớn một tiếng. Bắc Quốc hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Tất cả mọi người tạm thời nhượng bộ, rời đi Lan gia. Mễ gia người la lớn, thời điểm những người kia tất cả đều bắt đầu hướng ra phía ngoài rút lui. Những người này là đến tham gia Galen nhà hòa thuận Vũ gia đính hôn nghi thức, nhưng bây giờ, đính hôn hiển nhiên là không thể nào. Trò hay vẫn là vô cùng nhiều. Nhưng nhìn thấy phía trên không ngừng hạ xuống Bắc Quốc, bọn hắn cũng là tâm kinh đảm hàn a, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng tất cả đều hướng ra phía ngoài chạy tới. Siêu siêu siêu siêu. Tất cả trưởng lão trong nháy mắt, vọt thẳng đi lên. Oanh. Bọn hắn công kích cũng đánh ra ngoài. Ngăn trở. Bọn hắn là muốn ngăn trở Bắc Quốc hạ xuống. Ầm ầm. Lan ra những công kích kia tăng thêm mấy đại trưởng lão cùng nhau công kích, đem Bắc Quốc hạ xuống tốc độ rốt cục cản lại một chút. Bắc Quốc Thần Vương, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Đại trưởng lão sau khi nói xong, công kích cũng là nháy mắt đánh tới hướng Bắc Quốc Thần Vương. Phốc. Công kích của hắn trực tiếp xuyên thấu Bắc Quốc Thần Vương thân thể. Ngu xuẩn, ta nói qua, ta làm sao có thể dùng bản thể tiến vào Lan gia đâu? Bắc Quốc thất vọng phi thường khinh thường lắc đầu. Đây chính là tuyệt đối lực lượng. Bắc Quốc Thần Vương một người công kích, ngạnh kháng Lan gia tất cả mọi người công kích. Oanh. Bắc Quốc hạ xuống tốc độ vẫn còn tiếp tục, những người kia căn bản cũng không có ngăn trở Bắc Quốc Thần Vương công kích, tiếp tục như thế, Lan gia liền muốn triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một bên khác, Hạ Thiên cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, loại cảm giác này thật rất tốt. Ngăn trở công kích của hắn, đại trưởng lão gầm thét lên. Vậy các ngươi liền thử một chút a, Bắc Quốc Thần Vương thanh âm truyền vào mỗi một người bọn hắn trong lỗ tai. Hết chương 6847. Chương 6848 đại náo một trận. Người đang FPO. Oanh. Bắc Quốc Thần Vương đã thật lâu không có xuất thủ, lần này hắn xuất thủ, cũng là vô cùng hưng phấn, cả người đều ở vào phấn khởi kỳ, vì lẽ đó hắn hiện tại xuất thủ, uy lực vô cùng khổng lồ. Mà trải qua những năm này lắng đọng, Bắc Quốc Thần Vương thực lực đã so trước đó càng thêm cường hãn. Bắc Quốc là Ngụy Tiên Kỹ, cũng là đứng đầu nhất bản sự, loại này bản sự càng đến hậu kỳ càng đáng sợ. Lại thêm Bắc Quốc Thần Vương cho là mình đã sống không được bao lâu, hắn cũng muốn thừa dịp mình còn sống, chân chân chính chính đại náo một trận. Bồi tiếp Hạ Thiên cái này vãn bối cùng một chỗ. Làm sao có thể mạnh như vậy, Lan gia đại trưởng lão sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, mặc dù hắn cũng biết Bắc Quốc Thần Vương thực lực cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới, Bắc Quốc Thần Vương thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Lúc này bọn hắn công kích, mặc dù để Bắc Quốc hạ xuống tốc độ chậm từng chút một, nhưng cũng không có ngăn cản lại Bắc Quốc chân chính hạ xuống. Mắt thấy toàn bộ Lan gia liền bị Bắc Quốc cho triệt để hủy đi. Siêu. Đúng lúc này, Lan gia bên trong cũng là một thân ảnh nổ bắn ra mà ra, người này xuất hiện thời điểm, nháy mắt xông về Bắc Quốc. Oanh. Cường đại tiếng nổ truyền đến. Bắc Quốc dừng lại. Trước đó Lan gia nhiều người như vậy công kích, đều không thể để Bắc Quốc dừng lại, thế nhưng là người này xuất thủ, Bắc Quốc liền đã trong nháy mắt ngừng lại. Lan gia gia chủ, Lan Kỳ Bắc Quốc Thần Vương thản nhiên nói. Sau đó hắn Bắc Quốc chậm rãi dâng lên, hắn cũng không có trực tiếp công kích. Lần này, hắn là đem Lan gia gia chủ cho trực tiếp bước đi ra a. Bắc Quốc tiền bối, không nghĩ tới nhân vật như ngươi, thế mà cũng đối bọn ta Lan gia cảm thấy hứng thú a. Lan Kỳ nói chuyện vô cùng không khí, hắn cũng là trực tiếp xưng hô Bắc Quốc Thần Vương là Bắc Quốc tiền bối. Không sai. Dựa theo bối phận đến nói, Bắc Quốc Thần Vương đúng là hắn tiền bối. Bắc Quốc Thần Vương thành danh thời điểm, hắn còn chẳng qua là một cái gia tộc bên trong tinh anh con em. Ta không phải đối các ngươi Lan gia cảm thấy hứng thú, mà là đối với hắn cảm thấy hứng thú, ta nhận ủy thác của người, nhất định phải bảo hộ hắn an toàn rời đi Tam Hào Đế Thành, vì lẽ đó chỉ cần các ngươi cản ta, vậy ta liền nhất định sẽ công kích các ngươi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng. Hạ Thiên. Chính là hắn người phải bảo vệ, nếu như bây giờ Lan Kỳ nói một câu chịu thả Hạ Thiên đi, vậy hắn cũng sẽ thu tay lại. Lan Kỳ lắc đầu, Bắc Quốc tiền bối, ta đã nghe hạ nhân nói chuyện nơi đây, vì lẽ đó ta không thể thả hắn rời đi, nếu để cho hắn cứ như vậy rời đi Lan gia, vậy chúng ta Lan gia về sau đừng nói là cái gì tiến vào Bách gia trước 10 lời nói. Lan gia lần này mặt mũi nếu như mất đi, kia đối với Lan gia thanh danh đến nói, khẳng định là phi thường lớn hao tổn, đây đối với về sau Bách gia xếp hạng thời điểm, có rất lớn tổn thương, dễ dàng bị người cắn. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định phải lưu lại. Đã không có đàm luận, vậy cũng chỉ có thể đánh, đánh tới các ngươi chịu thua vị trí. Bắc Quốc Thần Vương cũng là phi thường bá khí nói. Bắc Quốc tiền bối, ngươi thật cho là Tam Hào Đế Thành cứ như vậy dễ khi dễ sao? Hắc gia cùng Mễ gia cao thủ cũng ngay tại trên đường, đến lúc đó chúng ta ba đại cao thủ muốn ngăn chặn ngài, hẳn không phải là vấn đề đi, mà thủ hạ của chúng ta đem tiểu tử này chém giết, hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Lan Kỳ phi thường tùy ý nói, hắn nhưng là Lan gia gia chủ. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Mà lại hắn cũng sẽ đối loại chuyện này tiến hành cân nhắc cùng tính toán. Tiểu tử, bọn hắn muốn giết ngươi, Bắc Quốc Thần Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Ta cũng đúng lúc trong lòng có cỗ khí, muốn phát tiết một chút, đã Lan gia như thế nể tình, vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên tay phải vung lên, kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía chung quanh những người này Lan gia, ta Hạ Thiên hôm nay liền muốn ở đây đại náo một trận, mà lại các ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ta nghe được Lan Uyển xảy ra chuyện hoặc là bị khi phụ tin tức, vậy ta đây đời thấy một cái Lan gia người, ta liền giết một cái, thẳng đến giết sạch Lan gia mỗi người cho đến. Bá khí. Lúc này đế vương chi khí cũng là hiện đầy Hạ Thiên toàn thân. Một tên tiểu tử thúi, cũng dám như thế cản rỡ, vậy thì càng không thể lưu lại ngươi. Lan Kỳ lắc đầu, lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn nói thấy một cái Lan gia người giết một cái, đây chính là đối với hắn lớn nhất khiêu khích a. Hả? Nhị trưởng lão nhìn thoáng qua trên tay mình máy thăm dò, hắn hiện tại thế mà sức chiến đấu tiêu thăng đến đế cấp 19 phẩm, cái này sao có thể, lúc trước hắn sức chiến đấu chỉ có 500 vạn mà thôi. Chấn kinh a. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn là một cái yếu gà đồng dạng tiểu tử, một cái sức chiến đấu chỉ có 500 vạn tiểu tử, hiện tại sức chiến đấu thế mà lập tức tiêu thăng đến đế cấp 19 phẩm. Không cần ngạc nhiên, ta nghe nói Ly nhà gần nhất đang nghiên cứu một loại cấm dược, hắn hẳn là phục dụng vật tương tự, mà lại liền xem như gắng gượng đem lực chiến đấu của mình tăng lên tới đế cấp 19 phẩm cũng vô dụng, hắn căn bản cũng không có cái này cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu, mà lại hắn chỉ có một người, các ngươi một người một chút đều giải quyết hắn. Lan Kỳ phi thường bình tĩnh nói. Loại này chính là kiến thức rộng rãi người, người như hắn, không quản nhìn thấy sự tình gì, thái độ đều là như thế. Liền phảng phất trên thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để hắn kinh ngạc đồng dạng. Nghe được Lan Kỳ, xung quanh những cao thủ kia cũng là nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Không sai. Bọn hắn thế nhưng là Lan gia tinh anh, liền xem như Hạ Thiên sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, thì tính sao? Bọn hắn đồng dạng có thể đem Hạ Thiên chém giết. Muốn động đến hắn, vậy phải xem nhìn ta có đáp ứng hay không? Bắc Quốc thần vương thanh âm xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, to lớn Bắc Quốc cũng là trực tiếp theo bên trên nện xuống. Lần này uy lực càng lớn. Oanh oanh oanh. Lan Kỳ cũng là không ngừng cùng Bắc Quốc tiến hành đối công, nhưng hiển nhiên, vẫn là ngụy tiên kỹ hơn một chút. Lúc này Lan Kỳ mặc dù tiếp nhận Bắc Quốc thần vương công kích, nhưng bây giờ lại vô cùng phí sức. Một bên khác, Hạ Thiên đã hoàn toàn triển khai công kích. Mặc dù hắn cũng không có cùng cái này cấp bậc người tác chiến kinh nghiệm, nhưng hắn có Hồng Phượng. Có Hồng Phượng tăng thêm, tốc độ của hắn thật nhanh, hắn dẫn đầu xông vào Lan gia những cái kia thực lực yếu nhất người ở giữa, sau đó bắt đầu đại khai sát giới. Hiển nhiên, Hạ Thiên cùng Bắc Quốc thần vương tại vừa mới bắt đầu xuất thủ thời điểm, liền chiếm hết tất cả ưu thế. Hai người đều là vô cùng cường thế. Cũng đều là bạo lực nhất công kích. Thật kịch liệt a, chúng ta tựa hồ là tới chậm. Một thanh âm phi thường thanh thúy xuất hiện tại hiện trường bên trong. Nghe được thanh âm này thời điểm, Lan Kỳ trên mặt lộ ra dáng tươi cười không muộn, không có chút nào muộn, thời gian vừa vặn. Chúng ta Hắc gia cùng Mễ gia mặc dù không có bao lớn bản sự, nhưng chúng ta cũng đem trong gia tộc tinh nhuệ nhất thủ hạ tất cả đều mang ra ngoài, lần này chúng ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết bách tinh tội giả, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Hắc gia gia chủ nói. Thế cục phát sinh biến hóa. Hết chương 6848. Chương 6849 Hạ Thiên cực hạn đến. Người đang FPO. Viện quân. Lan gia viện quân đến. Bình thường Tam Hào Đế thành bên trong ba cái giữa gia tộc cũng không phải là cỡ nào có tốt, nhưng nếu như tại gặp được đại sự thời điểm, giữa bọn hắn vẫn là vô cùng đoàn kết, đặc biệt là loại này có bách tinh tội giả xuất hiện thời điểm. Bọn hắn cũng liền càng thêm đoàn kết. Tam đại gia chủ nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Mà cao thủ khác, cũng là tất cả đều trong nháy mắt xông về Hạ Thiên. Tất cả đế cấp 18 tinh trở xuống người, tất cả đều cho ta ở chung quanh vây quanh, lẫn nhau phòng thủ, nếu như hắn đánh lén, liền cho ta vây khốn hắn, đem hắn vây vào giữa. Lan gia đại trưởng lão cũng nhìn ra Hạ Thiên tâm tư. Hạ Thiên đây là tại lại gây ra hỗn loạn a. Nếu như thế đánh xuống, Lan gia nói không chừng sẽ chết bao nhiêu người. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là muốn trước đem Hạ Thiên vây ở chỗ này, sau đó ba nhà đỉnh tiêm cao thủ đồng loạt ra tay, trực tiếp thẳng hướng Bắc Quốc. Bọn hắn căn bản là tìm không thấy Bắc Quốc thần vương bản thể, vì lẽ đó chỉ có thể đối kháng Bắc Quốc. Có ý tứ, ba người cùng đi, liền có thể chống lại ta sao? Bắc Quốc thần vương trong thanh âm tất cả đều là nghiền ngẫm, bất quá hắn vẫn là hướng về phía Hạ Thiên hô tiểu tử, ngươi lời đầu tiên cầu nhiều phúc, ta tạm thời không quản được ngươi. Yên tâm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình chung quanh cao thủ. Hắn đã hoàn toàn bị bao vây, hắn vừa rồi đã thử nghiệm đi đánh lén người chung quanh, kết quả đều thất bại, mặc dù hắn có Hồng Phượng tăng thêm, bất quá xung quanh những người kia thủ vệ hô ứng, phòng thủ thời điểm phi thường đúng chỗ, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, mà lại bọn hắn hiện tại là vây quanh hình thái. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn gây ra hỗn loạn cơ hội cũng không có. Nếu như chính diện chống lại lời nói, chung quanh hắn những cao thủ này hoàn toàn có thể muốn hắn mạng. Lần này xong Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng cùng Bắc Quốc Thần Vương nói rất kiên cường, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại cũng là vô cùng buồn khổ, chung quanh cao thủ nhiều lắm, nếu như không phải hắn dựa vào tốc độ không ngừng né tránh, vậy hắn đã chết. Đừng quên Vũ Diết, người bây giờ sức chiến đấu là đế cấp 19 phẩm, sử dụng Vũ Diết uy lực muốn so bình thường uy lực lớn rất nhiều, mặc dù tiêu hao cũng rất lớn, bất quá bây giờ lực lượng bản thân liền không thuộc về ngươi, cái kia còn sợ cái gì, ngươi có thể một bên công kích, một bên dùng vũ đánh tới đánh lén. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Vũ Diết. Hắn ngược lại là đem cái này năng lực quên mất. Hồng Phượng bản thân liền là loại kia thực lực ngươi càng mạnh, hắn liền càng mạnh đế khí, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cảnh giới là đế cấp 19 phẩm, cái kia Hồng Phượng tự nhiên tăng thêm cũng liền lợi hại hơn. Vũ Diết uy lực cũng là tăng lên, mà lại tựa như là Hồng Phượng nói, nguyên bản hắn hiện tại lực lượng cũng là không thuộc về hắn, vì lẽ đó căn bản cũng không có tất yếu để ý hao tổn. Tốt, vậy liền để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của ta đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Còn có, ta thế nhưng là quỷ đầu ngọc, cảnh giới của ngươi biến cao, lại thêm ngươi cái kia khổng lồ thức hải, ngươi sử dụng ta thời điểm, cũng sẽ uy lực tăng lớn. Quỷ đầu ngọc nói. Ô nơi này chính là Lan Gia, ta dùng ngươi công kích Lan Gia, ngươi không hiểu ý bên trong không thoải mái sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có cái gì không thoải mái, Lan Gia người bình thường vì khống chế ta, thủ đoạn gì đều dùng qua, ta đã sớm hận hàm răng trực dương dương, hôm nay có thể thật tốt chơi hắn nhóm một trận, ta cũng là phi thường thoải mái. Quỷ đầu ngọc nói. Hồng Phượng cùng quỷ đầu ngọc đô là thuộc về loại kia Hạ Thiên thực lực càng mạnh, bọn hắn cũng liền càng mạnh người. Kỳ thật Hạ Thiên còn có đế vương hỏa giáp, thứ này cũng là căn cứ Hạ Thiên thực lực trưởng thành, bất quá đế vương hỏa giáp bản thân cũng là có mấy cái đẳng cấp, vì lẽ đó hiện tại liền xem như Hạ Thiên đế vương hỏa giáp tăng thêm, tối đa cũng chính là có thể ngăn trở đế cấp thập phẩm tả hữu công kích, mà không thể ngăn trở xung quanh những người này công kích, vì lẽ đó hắn cũng không có sử dụng. Giết! Hạ Thiên thân thể khẽ động, nháy mắt thẳng hướng xung quanh những người kia bên người, những người kia còn muốn phòng ngự Hạ Thiên. Thế nhưng là Hồng Phượng trên người lông vũ nháy mắt bay ra. Phốc phốc phốc phốc phốc. Những người kia thân thể trực tiếp bị Vũ Diết tiêu diệt. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, vì lẽ đó cũng căn bản liền không có biện pháp đi phòng ngự Hạ Thiên công kích. Ngay tại Hạ Thiên lần nữa tiến hành đánh lén thời điểm, những cao thủ kia cũng tất cả đều là đến đây viện trợ. Bọn hắn chặn Hạ Thiên Vũ Diết. Quỷ đầu ngọc. Công kích linh hồn. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng quỷ đầu ngọc phát động công kích linh hồn. Bạo kích. Kiếm đá trực tiếp đập vào những người kia trên thân. Nát. Những người kia thân thể nháy mắt nát. Cẩn thận, hắn sẽ công kích linh hồn, một tên cao thủ la lớn. Lúc này mặt khác một chỗ. Ba đại cao thủ cùng Bắc Quốc Thần Vương Bắc Quốc vẫn còn tiếp tục đại chiến. Bắc Quốc Thần Vương công kích một lần tiếp lấy một lần nện xuống. Công kích của hắn phương thức không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, vô cùng đơn giản, chính là nện. Một lần tiếp lấy một lần nện. Cái này ba cái thế gia gia chủ hiện tại trong lòng cũng là vô cùng buồn khổ, loại này đấu pháp, để bọn hắn vô cùng khó chịu a. Chỉ có thể bị động lấy phòng ngự. Bọn hắn mặc dù đã phái người đi tìm kiếm Bắc Quốc Thần Vương bản thể, nhưng vẫn luôn không có trả lời. Nếu như không tìm ra Bắc Quốc Thần Vương bản thể, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bị động công kích, bị Bắc Quốc Thần Vương dạng này không ngừng công kích, bọn hắn thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Không được, như thế đánh xuống, chúng ta cũng quá bị thua thiệt, Lan Kỳ, nơi này giao cho chúng ta hai cái, người đi trước đem tiểu tử kia giải quyết, chỉ cần giết tiểu tử kia, Bắc Quốc Thần Vương nhất định trong lòng đại loạn, hiện tại tiểu tử kia có gì đó quái lạ, người nhìn kỹ. Nễ gia gia chủ nhắc nhở. Lan Kỳ nhẹ gật đầu cũng tốt. Vậy trong này liền vất vả hai vị, ta đi một chút liền về. Giết! Hạ Thiên lúc này còn tại một bên khác đại sát đặc sát. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ đánh tới. Thuấn di! Lần thứ tư sử dụng thuấn di. Siêu! Hắn căn bản cũng không biết nguy cơ từ chỗ nào tới, nhưng hắn đã cảm thấy, vậy hắn liền muốn ngay lập tức tiến hành né tránh về sau hắn mới nhìn đến công kích hắn người. Lan gia gia chủ Lan Kỳ. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn đối phương đường đường một cái thế gia gia chủ, thế mà còn không biết xấu hổ xuống tay với ta, xem ra ta là thật quá để mắt các ngươi thế gia. Không sai. Vì đối phó một cái sức chiến đấu chỉ có 500 vạn người, tam đại thế gia cao thủ đồng thời xuất thủ, mà lại hiện tại ngay cả Lan gia gia chủ cũng tự mình xuất thủ đối phó Hạ Thiên. Cái này thật đúng là cho Hạ Thiên mặt mũi a. Ta cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi xem như là một cái sức chiến đấu chỉ có 500 vạn tiểu tử nhìn. Lan Kỳ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể bị đâm xuyên. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Đánh lén. Lan Kỳ thế mà đánh lén Hạ Thiên. Đáng ghét, ta đã đến cực hạn a, mà lại Lan gia gia chủ quá mạnh. Hạ Thiên nhìn thấy xung quanh những cái kia đỉnh tiêm cao thủ tất cả đều thẳng hướng hắn, lần này, tử vong đã bao phủ ở trên người hắn. Hết chương 6849. Chương 6850 tử cục. Người đăng FPO. Lan Kỳ. Một cái tràn ngập truyền kỳ tính Lan gia gia chủ, người như hắn, chẳng những tự mình đối một cái nho nhỏ Hạ Thiên xuất thủ, mà lại thế mà còn đánh lén, cũng chính là hắn đánh lén, trúng đích Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên phục dụng ly nhà cấm dược, nhưng hắn hiện tại sức chiến đấu cũng chỉ có thể là đế cấp 19 phẩm, xung quanh đế cấp 19 phẩm nhân số vượt qua 10 cái. Nguyên bản Hạ Thiên chính là tại vòng quanh bọn hắn chạy, sau đó đi công kích thực lực yếu một điểm Lan gia người. Thế nhưng là làm Lan Kỳ gia nhập thời điểm chiến đấu, hắn liền triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Quá mạnh. Mặc dù Lan Kỳ tại giao đấu Bắc Quốc Thần Vương thời điểm lộ ra phi thường yếu thế, nhưng đó là bởi vì Bắc Quốc Thần Vương quá mạnh, chẳng những là bách tinh tội giả, hơn nữa còn sẽ ngụy tiên kỹ, chủ yếu nhất là, bọn hắn căn bản cũng không biết Bắc Quốc Thần Vương bản thể ở đâu, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đối Bắc Quốc Thần Vương Bắc Quốc tiến hành công kích, nói đơn giản một chút, chỉ có thể phi thường bị động phòng ngự. Mà bản thân hắn cũng không phải là am hiểu phòng ngự người. Hắn là chủ công người. Nếu để cho hắn biết Bắc Quốc Thần Vương bản thể, vậy hắn công kích cũng sẽ cường hãn vô cùng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cùng hắn ở giữa chênh lệch quả thực chính là quá lớn. Không, ta không thể đổ dưới, nếu như ta ngã xuống, vậy nhà ta người làm sao bây giờ? Hạ Thiên cắn răng. Hiu hiu hiu. Xung quanh tất cả đế cấp 18 phẩm cùng đế cấp 19 phẩm cao thủ công kích cùng một chỗ đánh tới Hạ Thiên trước mặt, mà lại Hạ Thiên cảm giác được, Lan Kỳ lần nữa đánh lén mình, chỉ bất quá hắn công kích xen lẫn trong những cao thủ kia trong công kích, Hạ Thiên không cách nào phát hiện. Nhiều như vậy công kích. Bọn hắn là muốn tại hiệp một trực tiếp diệt sát Hạ Thiên a. Hủy diệt lực lượng rơi xuống. Vô cực. Hạ Thiên tại thời khắc này, rốt cục dùng ra hắn phòng ngự mạnh nhất, hiện tại có thể bảo vệ tốt những này bản lãnh năng lực, cũng chỉ có cái này một cái, đó chính là vô cực. Oanh. Tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Hạ Thiên cứ như vậy gắng gượng gánh vác bọn hắn công kích. Bọn hắn loại kia cuồng oanh loạn tạc, thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên chặn. Làm sao có thể? Xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được. Nhiều như vậy công kích ha, liền xem như bọn hắn bị đồng thời nhiều như vậy công kích đánh trúng, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hiu. Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ 5 thuấn gian di động. Phốc phốc phốc. Vũ giết. Hạ Thiên lần này trực tiếp sử dụng quy mô lớn nhất vũ giết, hồng phượng trên người lông vũ cũng là trong cùng một lúc bay ra ngoài. Nguy hiểm. Hạ Thiên một lần nữa cảm nhận được nguy hiểm. Khẳng định là Lan Kỳ xuất thủ lần nữa. Lan Kỳ vì đối phó Hạ Thiên, lần thứ 4 xuất thủ, loại chuyện này nếu như truyền đi, khẳng định sẽ để cho toàn bộ đại lục tất cả mọi người đều phi thường kinh ngạc. Đường đường một cái thế gia gia chủ, chẳng những chủ động đối phó một cái sức chiến đấu chỉ có 500 vạn tiểu tử, hơn nữa còn đánh lén, chủ yếu nhất là, liên tục 3 lần công kích đều không thể cầm xuống Hạ Thiên. Loại chuyện này cũng đồng dạng là phi thường mất mặt. Hạ Thiên lần thứ 6 sử dụng thuấn gian di động, hắn vừa rồi biến mất vị trí, lúc này đã bị Lan Kỳ cho đánh xuyên qua. Lúc này Hạ Thiên cũng là đi tới một bên khác. Hắn cái này cự ly xa nhảy vọt, chẳng những né tránh Lan gia gia chủ Lan Kỳ công kích, mà lại Hồng Phượng Hồng Vũ tại công kích về sau, cũng đều là bay trở về, vì lẽ đó bay trở về trên con đường này, tất cả mọi người cũng tất cả đều bị Vũ giết công kích tới. Đây chính là kỹ xảo chiến đấu a. Xinh đẹp, biện pháp như vậy đều có thể bị ngươi nghĩ ra được, ngươi thật sự là một cái chiến đấu thiên tài a. Hồng Phượng tán dương. Bất quá Hạ Thiên hiện tại nhưng không có mảy may cao hứng ý tứ. 6 lần thuấn di hắn đều đã sử dụng hết. Mà làm ánh mắt của hắn nhìn mình ngược thời điểm, cái kia hai nơi vết thương vẫn là vô cùng rõ ràng, một chỗ là Lan Uyển gây thương tích, một chỗ là Lan gia gia chủ Lan Kỳ gây thương tích. Đặc biệt là Lan Kỳ bắn bị thương chỗ kia vết thương. Thế mà còn có khuếch tán dấu hiệu. Bình thường đến nói, Hạ Thiên năng lực khôi phục thế nhưng là phi thường đáng sợ, chỉ cần bị thương, chính hắn liền sẽ chậm rãi khôi phục, nhưng là bây giờ, hắn chẳng những không có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu. Mà lại miệng vết thương của hắn thế mà còn tại chậm rãi khuếch tán. Nó thực hiện tại Lan Kỳ càng thêm kinh ngạc, chính hắn bản sự, mình là phi thường rõ ràng, bình thường đến nói, dù là Hạ Thiên phục dụng cấm dược, hắn một chút cũng có thể là giải quyết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà phát động 4 lần công kích đều không thể giải quyết Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên trên thân còn bị hắn bắn trúng. Bình thường đến nói, bị hắn bắn trúng người, vết thương sẽ nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng bỏ mình, có thể căn cứ quan sát của hắn, Hạ Thiên vết thương mặc dù cũng tại một tia khuếch tán, có thể cái này khuếch tán tốc độ quả thực chính là không có ý nghĩa a. Nói thật, hắn đời này có thấy thiên phú quá nhiều người, có thể những người kia cùng hiện tại Hạ Thiên so sánh, thật không coi vào đâu, đặc biệt là Hạ Thiên vừa rồi cái kia một tay, để Hồng Phượng lượn vòng giết bản sự, liền hắn nhìn cũng nhịn không được muốn tán thưởng. Lan Kỳ, người đang làm gì, nhanh một chút, Mễ gia gia chủ la lớn. Ân. Lan Kỳ cũng là lần nữa phát động công kích. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng sử dụng quỷ đầu ngọc phát động mình lớn diện tích công kích linh hồn, lượn vòng giết trực tiếp chém giết những này không có bất kỳ cái gì phòng ngự người. Cái gì Lan Kỳ trên mặt lập tức giật mình đáng ghét, nguyên lai là tiểu tử ngươi trộm chúng ta Lan gia quỷ đầu ngọc. Lan Kỳ nhìn ra rồi. Hạ Thiên vừa rồi thủ đoạn công kích, hiển nhiên là dùng quỷ đầu ngọc phát động đi ra, bởi vì cái kia huyễn thuật, cái kia quỷ đầu công kích linh hồn, chính là quỷ đầu ngọc biểu tượng. Không, là các ngươi Lan gia không có bảo vệ tốt quỷ đầu ngọc, bị người ta Bát Sơn Doanh người cầm đi, mà ta, chẳng qua là thuận đường lấy tới mà thôi. Hạ Thiên sau khi nói xong, quỷ đầu ngọc cũng là lần nữa phát động công kích. Phốc. Đúng lúc này, tứ trưởng lão công kích lại một lần xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Gia chủ, thật giết sao trên người hắn thế nhưng là mặc. Giết Lan gia gia chủ nói. Phốc phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên thân nhiều hơn 10 lỗ thủng, Mễ gia cùng Hắc gia cao thủ công kích cũng đánh tới, đem Hạ Thiên thân thể không ngừng quất bay. Một bước sai. Từng bước sai. Hạ Thiên chỉ cần bị công kích đến, vậy những người này liền sẽ không cho hắn xoay người cơ hội. Tiểu tử, ta tới cứu người. Bắc Quốc Thần Vương thanh âm xuất hiện, sau đó Bắc Quốc Thần Vương Bắc Quốc uy lực lần nữa tăng lớn. Siêu. Lan Kỳ cũng là trực tiếp giết trở lại Bắc Quốc nơi đó, hiện tại Hạ Thiên, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, vì lẽ đó nơi này giao cho hắn thủ hạ là được rồi, bọn hắn muốn tạm thời kháng trụ Bắc Quốc Thần Vương lửa giận công kích, chỉ cần gánh vác Bắc Quốc Thần Vương lần này công kích. Vậy kế tiếp Bắc Quốc Thần Vương lực lượng khẳng định liền muốn suy yếu rất nhiều. Mắt thấy, Hạ Thiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt trở nên đỏ như máu, toàn bộ trong ánh mắt tràn đầy vô tận sát khí. Mà lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Hết chương 6850. Chương 6851 Bắc Quốc tuyệt sát. Người đăng FTO. Đạo hư ảnh này xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên thân thể nháy mắt đứng ở nơi đó, trực tiếp dừng lại, mặc cho xung quanh những công kích kia đánh vào trên người hắn, lại không có thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Sau đó hư ảnh nhanh chóng mở rộng. Oanh! Trên trời mây đen nổi lên bốn phía. Xung quanh cuồng sa đầy trời. Chuyện gì xảy ra xung quanh tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Hạ Thiên, nhìn xem Hạ Thiên sau lưng cái kia ngay tại biến lớn hư ảnh. Bọn hắn công kích đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, phảng phất như là giọt mưa rơi vào trong biển rộng đồng dạng, hoàn toàn không phải một cái phương diện bên trên lực lượng. Đó là cái gì? Lan Kỳ cũng là chau mày, hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, có thể hắn cũng chưa từng thấy qua cái này hư ảnh a, mà lại hắn thậm chí có một loại thấy liền muốn quỳ lại cảm giác. Loại cảm giác này, hắn nhưng là lần thứ nhất xuất hiện a. Hắn là Bách gia bên trong, Lan gia gia chủ, thiên trận đại lục bên trên chân chính đứng đầu nhân vật. Thế nhưng là ngay cả người như hắn thấy được cái này hư ảnh đều muốn quỳ lại, đây là tồn tại gì? Mễ gia cùng Hắc gia gia chủ khi nhìn đến cái này hư ảnh thời điểm, cũng là vô cùng quái dị, nhanh lên dùng thu hình lại thạch quay xuống. Bọn hắn mặc dù không biết cái gì, nhưng bọn hắn luôn cảm giác không đơn giản, vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn quay xuống loại tràng diện này. Thế nhưng là, làm không được a, bất kỳ cái gì thu hình lại thạch chỉ cần nhắm ngay cái hư ảnh này, liền sẽ nháy mắt bạo tạc. Lan Kỳ lắc đầu, vừa rồi hắn cũng là nháy mắt xuất ra thu hình lại thạch, có thể những cái kia thu hình lại thạch cũng là một cái tiếp theo một cái bạo tạc a. Hả? Ngay tại công kích Bắc Quốc Thần Vương cũng là sững sờ, vừa rồi hắn nhìn thấy Hạ Thiên gặp nguy hiểm thời điểm, cũng là vội vàng cứu viện, đáng tiếc hắn bị ba người này ngăn đón, trong thời gian ngắn không cách nào bước ra. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà gánh vác những công kích kia. Mà tại ánh mắt của hắn nhìn về phía cái hư ảnh này thời điểm, vừa mới bắt đầu, hắn cũng hoàn toàn không nhìn ra, có thể ngay sau đó, theo hư ảnh đang lớn lên thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Mình nhận biết cái này hư ảnh. Cái này hư ảnh chính là. Nhìn đến đây thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên trận tử muốn để hắn liều chết bảo hộ Hạ Thiên, ha ha ha ha. Lão gia hỏa, xem ra ngươi vẫn là so ta có thấy xa a. Hưng phấn. Bắc Quốc Thần Vương hiện tại vô cùng hưng phấn, sau đó công kích của hắn cũng là trở nên điên cuồng lên. Các tiểu tử, ta liền để các ngươi nhìn xem, ta Bắc Quốc Thần Vương đến tột cùng có dạng gì bản sự. Tại thời khắc này, Bắc Quốc Thần Vương hoàn toàn không cân nhắc bất kỳ tác dụng phụ, trực tiếp đem mình ngụy tiên kỹ trực tiếp hiện ra đi ra. Cường đại mà sức mạnh đáng sợ trực tiếp nện xuống. Hy vọng. Bắc Quốc Thần Vương theo Hạ Thiên trên thân thấy được hy vọng, mặc dù Hạ Thiên trước đó cũng cùng hắn làm rất nhiều hứa hẹn, thế nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ, hắn phát hiện, Hạ Thiên tựa như là thật cái kia có thể giải khai hết thảy bí mật người, một cái có thể để bọn hắn ký thác người. Điên cuồng. Bắc Quốc Thần Vương, một cái bách tinh tội giả điên cuồng, có mấy người có thể kháng trụ. Đáng ghét, hắn giống như điên rồi, Lan Kỳ sắc mặt cũng là biến đổi. Bắc Quốc Thần Vương công kích đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, lúc này Bắc Quốc Thần Vương sử dụng công kích, hoàn toàn chính là hủy diệt hết thảy tồn tại a. Loại này mãnh liệt hủy diệt, đã vượt ra khỏi ba người năng lực phòng ngự, ba người bọn hắn, đều là chủ công kích người, bản thân đối với phòng ngự phương diện này cũng không phải là đặc biệt cường hãn, lúc này Bắc Quốc Thần Vương toàn lực tập kích, bọn hắn cũng là có chút điểm không tiếp thụ được. Lan Kỳ, ta trước kháng mấy lần, hai người các ngươi đi nháy mắt miểu sát tiểu tử kia. Không cần lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắc gia gia chủ lớn tiếng hô. Bọn hắn đều nhìn ra rồi, Bắc Quốc Thần Vương sở dĩ hiện tại đột nhiên gia tăng công kích, khẳng định cùng Hạ Thiên sau lưng xuất hiện cái hư ảnh này có quan hệ, vì lẽ đó bọn hắn phải nhanh lên một chút chém giết Hạ Thiên. Dạng này mới có thể đứng tại trên căn bản giải quyết Bắc Quốc Thần Vương, chỉ cần Hạ Thiên chết một lần, Bắc Quốc Thần Vương liền không có công kích khả năng. Siêu siêu. Lan Kỳ cùng Mễ gia gia chủ cũng là trong nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ý thức của hắn đã hoàn toàn mơ hồ, ánh mắt của hắn cũng là đang nhìn hướng về phía trước, không có ai biết hắn đang nhìn cái gì, nhưng xung quanh những cái kia phô thiên cái địa công kích lại không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương. Mà lúc này, Lan Kỳ cùng Mễ gia gia chủ đã giết tới đây. Liền tại bọn hắn hai cái công kích đánh ra tới thời điểm, Hạ Thiên ngón tay cũng là trực tiếp hướng về phía trước điểm ra ta một ngón tay có thể hủy thiên diệt địa. Một ngón tay. Bọn hắn nhìn thấy. Hạ Thiên một ngón tay đưa ra ngoài. Một ngón tay đối hai cái thế gia gia chủ công kích. Tự tìm đường chết. Thật sự là muốn chết, Lan Kỳ lạnh lùng nói. Tại Hạ Thiên ngón tay chỉ tại hai cái thế gia gia chủ công kích phía trên lúc. Nát. Lan Kỳ cùng Mễ gia gia chủ công kích nháy mắt nát. Mà tại bọn hắn công kích nát lúc, bọn hắn mới cảm giác được một loại vô cùng kinh khủng lực lượng, phảng phất là một loại có thể hủy diệt thiên địa lực lượng. Loại lực lượng này, là bọn hắn chưa từng cảm thụ qua. hết thảy chung quanh đều phảng phất dừng lại ở chỗ này. Hồng Phượng. Cùng lúc đó, Hồng Phượng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, sau đó trực tiếp mang theo Hạ Thiên hướng về phía trước bay đi. Không tốt, hắn muốn trốn, Lan Kỳ vội vàng đuổi tới đằng trước, mặc dù hắn không biết vừa rồi cái loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chính là không muốn để cho Hạ Thiên đào tẩu. Liền tại bọn hắn đuổi theo thời điểm, Bắc Quốc đột nhiên thu nhỏ, sau đó hung hăng đập vào trước mặt của bọn hắn. Oanh! Lan ra cửa chính chỗ, trực tiếp hủy diệt. Mà Hạ Thiên thì là đã biến mất ở nơi đó. Đáng ghét, đuổi, Lan Kỳ la lớn. Ngay tại hắn muốn đuổi theo ra đi thời điểm, Bắc Quốc nện xuống tới lực lượng đột nhiên tứ tán lái đi, cỗ lực lượng này vô cùng cuồng bạo, tại khoảng cách Bắc Quốc gần nhất những người kia, thân thể nháy mắt nát. Đây là lão tử tuyệt sát, ai dám lại đuổi, lão tử liền để các ngươi kiến thức một chút liên hoàn tuyệt sát. Bắc Quốc thần vương thanh âm tiến vào mỗi một người bọn hắn trong lỗ tai. Hừ, Lan Kỳ trùng điệp hừ một tiếng, hắn hiện tại khẳng định là trọng thương, tất cả mọi người, theo bốn phương tám hướng đuổi theo cho ta, lách qua hắn, tuyệt đối không thể để cho cái kia Hạ Thiên rời đi Tam Hào Đế Thành. Giết! Lan gia cao thủ nơi này có 20 vạn, mặc dù vừa rồi đại chiến tổn thất một chút, nhưng cũng không có thương cân động cốt. Truyền lệnh xuống, Hắc gia xuất động tất cả cao thủ, tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên còn sống rời đi Tam Hào Đế Thành. Hắc gia gia chủ cũng là trực tiếp truyền lệnh. Chúng ta Mễ gia cũng động thủ, người này vô cùng nguy hiểm, còn cùng hai cái bách tinh tội giả có quan hệ, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi, giết không tha. Mễ gia gia chủ la lớn. Ba cái thế gia gia chủ tại thời khắc này, tâm là phi thường đủ. Lan Kỳ cắn răng, Bắc Quốc thần vương, bản thể của ngươi cũng nhất định tại Tam Hào Đế Thành bên trong a, vậy chúng ta liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đưa ngươi cho móc ra. Đến lúc đó, trên thế giới này, liền giết một cái bách tinh tội giả. Hết chương 6851. Chương 6852 có cần hay không hỗ trợ? Người đang ép tuy ô. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hồng Phượng, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi thế mà mất trí nhớ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mất trí nhớ, nhưng hắn xác thực không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Không có gì, người bị công kích, ta mang người bay ra ngoài, là Bắc Quốc tiền bối cho người tranh thủ thời gian. Hồng Phượng cũng không có nói lời nói thật, bởi vì có mấy lời, hắn không dám nói. Bắc Quốc tiền bối đâu, một mình hắn gánh vác ba cái thế gia gia chủ cùng nhiều như vậy cao thủ. Hạ Thiên ngẫm lại chính là không rét mà run a, phải biết, Bắc Quốc thần vương cùng những cái kia thế gia gia chủ, đều là tại cùng một cái cảnh giới phía trên a, tại cùng một cái cảnh giới bên trên người, chênh lệch bản thân liền sẽ phi thường nhỏ. Mặc dù Bắc Quốc thần vương có ngụy tiên kỹ, nhưng đối phương là ba cái đỉnh tiêm cao thủ a. Hơn nữa còn có những cái kia thế gia siêu cấp cao thủ tại. Yên tâm đi, Bắc Quốc tiền bối thực lực rất đáng sợ, hắn một cái đánh ba cái, còn hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, ngươi bây giờ vết thương trên người nhiều lắm, mà lại quá nghiêm trọng, ta vẫn là trước mang ngươi rời đi đi, tam đại thế gia thật không nghĩ bỏ qua ngươi a. Hồng Phượng nhắc nhở, vừa rồi hắn đã nghe được Lan gia thanh âm bên trong. Vì lẽ đó cũng là muốn mang Hạ Thiên nhanh lên chạy. Ân, Bắc Quốc tiền bối ẩn thân biện pháp rất nhiều, bọn hắn không có khả năng tìm tới, vậy ta liền đi trước. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, Bắc Quốc thần vương mạnh nhất chính là ẩn thân bản sự, mà lại trước đó Điền Trấn cũng nhắc nhở qua hắn, tại chạy trốn thời điểm tuyệt đối không nên do dự, cũng không cần đi thay Bắc Quốc thần vương nghĩ, bởi vì Bắc Quốc thần vương bản sự, muốn so hắn nghĩ còn nhiều hơn. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, lúc này hắn mỗi lần thở, miệng bên trong đều mang máu tươi chảy ra, vết thương trên người cũng là vô cùng nhiều, liền thức hải tại ngăn cản nhiều lần như vậy công kích về sau, cũng là suy yếu rất nhiều. Quỷ đầu ngọc càng là giúp Hạ Thiên chặn Lan Kỳ công kích, vì lẽ đó hiện tại xa vào đến hư nhược trạng thái. Mặc dù Hồng Phượng tiêu hao cũng rất lớn, nhưng hắn vẫn là đang kiên trì, hắn muốn đem Hạ Thiên đưa ra ngoài, bởi vì hắn biết. Hắn chính là Hạ Thiên sau cùng chạy trốn át chủ bài, vì lẽ đó người khác có thể ngã xuống, hắn không thể. Bạch. Hồng Phượng, mang ta đi, ta trước đó đào xong ba cái địa điểm bên trong bất kỳ một cái nào, chúng ta có thể xông vào ra ngoài. Hạ Thiên cắn răng. Ngươi còn có thể xông sao? Hồng Phượng hỏi. Không thể cũng phải có thể, không quản thân thể lớn bao nhiêu phụ tải, đều muốn lao ra, chỉ cần lao ra, ta liền có thể sống, nếu như không lao ra, ta liền sẽ chết. Ta không muốn chết. Hạ Thiên tay phải vung lên, kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồng Phượng, theo giúp ta giết ra ngoài đi. Tốt, bất quá ngươi thật còn có thể sao? Thương thế của ngươi thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, mà lại ngươi phục dụng ly nhà cấm dược, loại đồ vật này tác dụng phụ tuyệt đối nhỏ không được. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Không sao, ta có vòng xoáy đan điền, có thể giúp ta kháng một chút, cho nên mới càng phải giành giật từng giây. Hạ Thiên nói. Siêu siêu. Hồng Phượng giúp Hạ Thiên nhanh chóng chạy trốn. Lúc này bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, bất quá còn tốt Hạ Thiên trước đó liền làm chuẩn bị kỹ lưỡng, đây là hắn đường chạy trốn, vô cùng ẩn nấp, mà lại xung quanh cũng là có thể bạo tạc đồ vật. Chỉ cần có người đuổi tới, Hạ Thiên liền dẫn bạo. Bất quá dạng này khuyết điểm cũng có một cái, đó chính là một khi dẫn bạo, hắn liền sẽ bại lộ vị trí, đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều cao thủ xông lại, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng chính là muốn tính toán tốt thời gian, tại người khác xông lại trước đó, chạy đi. Lúc này Hạ Thiên đằng sau có hơn trăm người đuổi theo, thực lực của những người này đều là cường hãn vô cùng. Ầm ầm. Không có biện pháp, Hồng Phượng, tốc độ nhanh nhất, chúng ta bây giờ nhất định phải chạy. Hạ Thiên dẫn nổ nơi đó. Những này đuổi theo người đều là cao thủ, nhiều cao thủ như vậy, liền xem như hắn không có thụ thương thời điểm, cũng không phải đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại, nếu để cho những người này đuổi theo, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó hắn liền nhất định phải dẫn bạo nơi đó. Ầm ầm. Bạo tạc trực tiếp đem những người kia đuổi tới người ngăn ở nơi đó, nhưng là đồng dạng, xung quanh cũng là càng nhiều người đuổi tới, mà lại đuổi tới người thực lực cũng đều là cường hãn nhất. Chúng ta triệt để bại lộ a. Hồng Phượng cũng là đang không ngừng gia tốc, có thể người chung quanh cũng là càng ngày càng nhiều. Tận lực chạy, chạy không thoát, liền liều mạng. Hạ Thiên nắm chặt trong tay kiếm đá. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên theo Hạ Thiên bên người hiện lên nhanh lên chạy, ta không kiên trì được bao lâu thời gian. Đêm. Tại đối phương đi qua một nháy mắt, Hạ Thiên thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Hạ Thiên ngay cả nói tạ ơn cũng không kịp, Hồng Phượng liền đã dẫn hắn rời đi, hắn càng không có cơ hội đi hỏi đối phương, tại sao phải cứu mình, mặc dù lúc trước hắn cũng nghe đến Điển Trấn nói hôm qua tới đây, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, đối phương thế mà lại xuất thủ cứu hắn. Bất quá bây giờ cũng không phải nói những này thời điểm, hắn chỉ có thể trước chạy khỏi nơi này lại nói. Chạy! Hạ Thiên còn đang không ngừng chạy nhanh. Oanh! Đằng sau truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Hiển nhiên đêm đã cùng những truy binh kia gặp mặt. Ta còn có thể dẫn bạo một chút, chờ hắn muốn lúc rút lui lại dẫn bạo đi, cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Hạ Thiên lúc này cũng vẫn là không ngừng buôn tập, hắn là tại bị truy sát a. Mà lại hiện tại loại này truy sát quả thực chính là không thể tưởng tượng a. Toàn bộ Tam Hào Đế Thành bên trong thế gia người, tất cả đều đang đuổi giết hắn. Không được, người vẫn là nhiều lắm, ta tiêu hao cũng quá lớn. Chỉ bằng ta tốc độ bây giờ, là không thể nào chạy thoát. Hồng Phượng mặc dù còn tại toàn lực chạy nhanh, nhưng hắn tốc độ hiển nhiên đã chậm rất nhiều. Phốc! Hạ Thiên cũng là lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. Thân thể của hắn tình huống càng ngày càng kém, mặc dù hắn hiện tại đại náo lan ra, nhưng nếu như không có chạy đi, từ đầu đến cuối đều là một chuyện cười, đầu của hắn cũng sẽ bị treo ở Tam Hào Đế Thành trên tường thành, dùng để bừng tỉnh thế nhân. Nhưng nếu như hắn có thể chạy đi, vậy hắn đem triệt để trên thiên trận đại lục nổi danh. Hắn tại Tam Hào Đế Thành cái này một chạp, lan ra liền xem như muốn giấu, cũng tuyệt đối không gạt được. Hạ Thiên sự tích sẽ được truyền khắp thiên hạ. Mà lại không quản là Hạ Thiên, vẫn là Điền Hạ cái tên này cũng không thể dùng nữa. Tội của hắn người đẳng cấp cũng sẽ không ngừng tăng lên. Không bao nếu như lần nữa muốn đối phó hắn. Cũng tuyệt đối sẽ không giống như là trước đó đơn giản như vậy, tùy tiện phái một người đi ra, vì lẽ đó liền xem như chạy thoát rồi, Hạ Thiên tương lai con đường, cũng chỉ sẽ càng khó đi hơn. Chịu đựng a, bằng không liền thật phải chết ở chỗ này. Hồng Phượng lo lắng nói, hắn cũng nhìn ra rồi, hiện tại Hạ Thiên đã trọng thương đến sắp hôn mê. Uy, tiểu tử thúi, có cần hay không hỗ trợ a? Một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Nghe được thanh âm này thời điểm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 6852. Chương 6853 oanh động. Người đăng FPO. Lão đầu tử, lá gan của ngươi thật là lớn a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước Điền Trấn. Ta nói, ta tiến đến cũng có thể ở lúc mấu chốt cứu ngươi một mạng a. Điền Chấn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta hiện tại đánh nhau bản sự không có gì, nhưng nếu như chạy trốn, vấn đề không lớn. Điền Chấn sau khi nói xong, tay trái chỉ bắt lấy Hạ Thiên bả vai, sau đó thân thể của hắn bắt đầu chuyển động. Hạ Thiên nhìn thấy, tại Điền Chấn động thời điểm, thân thể của hắn kinh mạch phảng phất bị liên thông. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp xem thấu Điền Chấn làn da, giấu ở dưới làn da mặt kinh mạch, hoàn toàn tựa như là thủy tinh đồng dạng. Óng ánh sáng long lanh. Ầm ầm. Hạ Thiên tại chạy trốn thời điểm, trực tiếp dẫn nổ, phía sau phòng ốc cùng đường đi, hắn đây là tại cho Đêm tranh thủ thời gian, Đêm thế nhưng là giúp đại ân của hắn, hắn cũng không thể quên ân phụ nghĩa. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên phát hiện, mình cảnh sắc chung quanh đều giống như thay đổi đồng dạng. Điền Chấn tại chạy thời điểm, xung quanh giống như tất cả cảnh sắc đều đi theo biến thành thủy tinh nhan sắc. Đây là năng lực gì, chẳng lẽ là không gian khiêu dược? Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu thần sắc. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình. Đến. Cái này đến rồi làm sao nhanh như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ta đã nói với ngươi, ta chạy trốn tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Điền Chấn mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn quay đầu nhìn lại. Ngươi đang nhìn cái gì? Điền Chấn hỏi. Vừa rồi cái kia Đêm đã cứu ta muốn đợi hắn sau khi tới, cùng một chỗ trốn. Hạ Thiên nói. Không nên nghĩ nhiều như vậy, ta mặc dù bây giờ còn không biết hắn là ai, bất quá hắn đã ra tay giúp ngươi, vậy liền chứng minh hắn có lòng tin tuyệt đối thoát thân. Mặc dù cái này tường thành vô cùng kiên cố, nhưng tuyệt đối không nên xem thường anh hùng thiên hạ, chân chính có bản lãnh quá nhiều người. Điền Chấn nhắc nhở, sau đó ánh mắt của hắn cũng là tại Hạ Thiên trên thân nhìn một vòng. Liền ngươi bây giờ cái dạng này, còn lo lắng người khác đâu? Tùy tiện một đầu ma thú đều có thể đưa ngươi triệt để hủy diệt. Hiện tại Hạ Thiên tình huống xác thực không tốt, hắn đại náo lan ra, có thể nói là làm người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, mà lại hiện tại cũng toàn thân trở lui. Đây là một kiện phi thường để người tự hào sự tình. Mà lại hắn vẫn chỉ là một cái sức chiến đấu 500 vạn người. Bất quá không quản hắn làm đa nghiêu sự tình, đều không thể che giấu vết thương trên người hắn. Hắn trên người bây giờ tổn thương, nếu như không lập tức trị liệu, kia là sẽ chí mạng. Ân, chỉ có thể làm như vậy, Hạ Thiên nói. Sau đó Điền Chấn cũng là lôi kéo hắn, trực tiếp chạy ra ngoài, tại hai người bọn họ đi ra ngoài về sau. Thành nội cao thủ cũng đều là truy sát đến đây. Người đâu, các người truy tung người đâu? Một tên cao thủ hỏi. Không biết a, vừa rồi khí thức còn ở nơi này, nhưng lúc này phảng phất như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Một tên truy tung cao thủ nói. Vì sao lại dạng này? Tên kia cao thủ hỏi. Có hai loại khả năng, thứ nhất, đối phương lợi dụng cái gì không gian năng lực, chạy trốn tới địa phương khác đi, thứ hai, đối phương khả năng ra khỏi thành. Trên tường thành có trận pháp, sẽ ngăn cách chúng ta truy tung. Truy tung cao thủ nói. Tiếp tục tìm kiếm cho ta, chúng ta dẫn người ra khỏi thành tìm, những người khác hạ lệnh, tìm tòi khắp thành, đối phương sẽ cao siêu dịch dung thuật, không nên nhìn mặt, liền nhìn khí tức, nhìn sức chiến đấu, nhìn tổn thương. Tên kia cao thủ hạ lệnh. Toàn thành giới nghiêm. Toàn bộ Tam Hào Đế thành bên trong, triệt để hỗn loạn lên. Tam đại thế lực người cùng thành nội thủ vệ tất cả đều đang bận rộn, chỉ cần trên thân có tổn thương người, tất cả đều bắt, chỉ cần sức chiến đấu 500 vạn tả hữu người, tất cả đều heo a, chỉ cần khí tức cuồng bạo đặc thù người, cũng bắt. Hiện tại Tam Hào Đế thành, hoàn toàn hỗn loạn. Mà lúc này Điền Chấn cùng Hạ Thiên đã chạy trốn tới ngoài thành một chỗ đặc thù địa điểm, nơi này là bọn hắn trước đó liền định tốt, tuyệt đối sẽ không có người tra được. Tiểu tử, chịu đựng a. Ta không thế nào biết chữa thương, bất quá đã cho ngươi ăn vào theo hỏa giáp đế lão đầu tử kia nơi đó lấy được đan dược, mặc dù sẽ có chút thống khổ, nhưng ngươi chỉ cần kiên trì nổi, liền sẽ không có vấn đề. Điền Chấn nhắc nhở. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không nói lời nào. Hắn không phải là không muốn nói chuyện, mà là hắn hiện tại cái gì đều nói không nên lời, hiện tại hắn toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, kiên trì phi thường vất vả. Lão gia hỏa. Đi ra một chút. Bắc Quốc Thần Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó đối Điền Chấn phất phất tay. Điền Chấn cũng là đi ra ngoài. Hai người sau khi đi ra ngoài, Điền Chấn nhìn thoáng qua Bắc Quốc Thần Vương, lần này thật là vất vả ngươi, nếu không phải ngươi, tiểu tử này nhất định phải chết. Cùng ta quan hệ không lớn, là tiểu tử này mạng không có đến tuyệt lộ, lão gia hỏa, người biết ta thấy được cái gì sao? Bắc Quốc Thần Vương phi thường nghiêm túc nhìn xem Điền Trấn. Làm sao đụng phải người quen? Điền Trấn không hiểu hỏi, hắn cũng không có trực tiếp đi lan ra phụ cận, vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hô! Bắc Quốc Thần Vương thở ra một hơi, phảng phất là muốn đem trên người gánh đều phun ra đồng dạng, ta thấy được. Bắc Quốc Thần Vương mấy chữ cuối cùng nói cơ hồ là không có âm thanh. Nhưng Điền Trấn hiển nhiên là nghe được. Khi hắn nghe được mấy chữ này thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ, ngươi nói là sự thật. Ân, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu. Đạp! Điền Trấn trực tiếp quay người vọt vào. Tam Hào Đế Thành bên trong. Một tên nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nam tử này chính là trợ giúp Hạ Thiên chạy trốn đêm, bất quá bây giờ trên người hắn cũng là có chút chật vật, thật sự là phiền phức a, thế gia chính là thế gia, quá lợi hại. Ánh mắt của hắn ở chung quanh tìm tòi một vòng, thấy không người thời điểm, tìm được một cái góc, đem hắn nữ nhi cho mang ra ngoài, nha đầu, tới phiên ngươi. Phụ thân thật tuyệt, tiểu nữ hài hưng phấn nói. Nhanh lên đi, ngươi lại không giúp phụ thân. Phụ thân liền bị người nơi này giết. Đêm bất đắc dĩ lắc đầu. Hỗn loạn. Hiện tại Tam Hào Đế Thành triệt để hỗn loạn lên, bất quá tam đại thế gia thủ đoạn rất mạnh, cái khác thế lực cùng gia tộc cũng đều là hoàn toàn phối hợp, trên đường phố một cái bình thường người đi đường đều không có, cứ như vậy để thế gia người từng nhà điều tra. Mà lúc này lan ra bên trong. Cơ hồ tất cả cao thủ đều xuất động, tất cả đều đuổi theo giết Hạ Thiên. Nhưng Lan Kỳ cùng Hắc gia gia chủ, Mễ gia gia chủ lại ngồi ở chỗ đó. Ba người vô cùng yên tĩnh, phảng phất như là ai cũng không muốn đánh phá phần này yên tĩnh đồng dạng. Bất quá cuối cùng, vẫn là Lan Kỳ phá vỡ phần này yên tĩnh, món kia áo choàng là hắn đi. Ân, mặc dù không phải rất chân quý, nhưng trên thế giới này, chỉ có một kiện. Hắc gia gia chủ khẽ gật đầu. Hết chương 6853. Chương 6854, hai cái bách tinh. Người đang FPO. Thành nội mặc dù bận rộn, cũng bắt không ít người, nhưng bọn hắn lại đã mất đi chân chính Hạ Thiên tin tức, bất quá ba nhà gia chủ đã hạ lệnh, thành nội một mảnh ngói cũng không thể bỏ qua, chỉ cần hắn còn tại thành nội, liền nhất định phải bắt đến. Mà ngoài thành, cũng đã phái số lớn cao thủ tiềm phục tại phụ cận thành thị cùng Yết Hầu Yếu Đạo. Chỉ cần Hạ Thiên xuất hiện, những cao thủ kia liền sẽ nháy mắt xuất thủ, đem Hạ Thiên chém giết. Giết! Đây là ba cái gia chủ ra lệnh. Mặc dù Tam Hào Đế Thành đã tại tận lực phong tỏa tin tức, có thể tin tức này vẫn là tại bằng nhanh nhất tốc độ truyền bá, mà lại Tam Hào Đế Thành bên trong, có một chỗ ngay cả thế gia cũng vô pháp khống chế. Đó chính là Thiên Nhai Thương Hội. Tốt như vậy tin tức, Thiên Nhai Thương Hội làm sao lại không bán đâu. Tam đại thế gia càng là khống chế tin tức, Thiên Nhai Thương Hội cũng liền càng có thể đem tin tức này bán được giá cao. Chẳng qua là không có như vậy phổ cập mà thôi. Nhưng phổ cập cũng là chuyện sớm hay muộn. Lan ra bên trong. Không cần vòng quanh, các ngươi nói người, chính là Thiên Trận Tử đi. Năm đó Thiên Trận Đại Lục thứ nhất trận Pháp Sư, hắn một cái nho nhỏ Hạ Thiên, một cái sức chiến đấu chỉ có 500 vạn tiểu tử, lại có thể cùng hai cái bách tinh tội giả có liên quan, cái này không đơn giản, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Mễ gia gia chủ lạnh lùng nói. Hai cái bách tinh tội giả. Nói cách khác, Thiên Trận Tử, cũng chính là Điền Trấn, cũng là bách tinh tội giả. Không, ngươi chẳng lẽ quên sao? Thiên Trận 18 quái, cái khác 17 người, tất cả đều là bách tinh tội giả, mà hắn Thiên Trận Tử là bách tinh. Lan Kỳ thản nhiên nói. Ngạch, nghe đến đó thời điểm, Mễ gia gia chủ cũng là sững sờ, cái này cũng có thể tính sao? Đương nhiên, kia là lúc ấy trước 10 thế gia cuối cùng định ra tới. Cái kia liền đại biểu hắn so cái khác bách tinh tội giả càng thêm tiêu chí, mà hắn Thiên Trận Tử đem bộ y phục này giao cho Hạ Thiên, rõ ràng là để chúng ta thả Hạ Thiên một con đường sống. Lan Kỳ nắm chặt nắm đấm của mình. Hừ, hắn còn làm mình là Thiên Trận Đại Lục thứ nhất trận Pháp Sư đâu, hắn coi là liền một bộ y phục liền có thể để chúng ta khuất phục sao? Thật sự là cho cười, hắn hiện tại chẳng qua là một cái tội giả miễn, nếu như hắn dám đến Tam Hào Đế Thành, ba người chúng ta liền liên thủ giết hắn. Một cái chó nhà có tang mà thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt chúng ta sĩ diện, dựa vào một bộ y phục liền muốn bảo trụ cái tiểu tử thúi kia, không có khả năng. Hắc gia gia chủ trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên công nhiên ở đây động thủ, đây chính là tại đồng thời khiêu khích Tam Đại Thế Gia, mà lại hắn mời được Bắc Quốc Thần Vương hỗ trợ, đây chính là tại đụng vào Tam Đại Thế Gia ranh giới cuối cùng a. Hiện tại Bách Gia, trên thiên trận đại lục địa vị thế nhưng là phi thường cao, vì lẽ đó Bách Gia gia chủ từng cái cũng đều là mắt cao hơn đầu tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Bọn hắn cho rằng, phàm là dám ngăn cản Bách Gia người làm việc, vậy liền tất cả đều đáng chết. Liền xem như trong truyền thuyết Bách Tinh tội giả, cũng giống như vậy. Tốt, đã lập tức ra hai cái Bách Tinh tội giả, vậy sẽ phải đem tin tức này giao cho cái khác thế gia, muốn để tất cả thế gia biết tất cả, Bách Tinh tội giả lại xuất hiện, nếu như mọi người không đoàn kết, không nghĩ biện pháp xử lý những này Bách Tinh tội giả, cái kia nói không chừng phiến đại lục này lại biến thành bộ dáng gì. Lan Kỳ nói thẳng, lần này bị hư hao thế nhưng là Lan gia, mà lại bị đánh mặt cũng là Lan gia. Trong lòng của hắn vô cùng phiền muộn, vì lẽ đó hắn nhất định phải làm cho những này có can đảm khiêu khích Lan gia người, trả giá đắt. Hai cái Bách Tinh tội giả a, nhưng ta không hiểu là, vì cái gì Thiên Trận Tử đã cho Hạ Thiên món kia y phục, lại không ra mặt giúp hắn, mà chỉ làm cho Bắc Quốc Thần Vương một người ra mặt. Mễ gia gia chủ không hiểu hỏi. Có thể là bởi vì bọn hắn cũng biết chúng ta thế gia lợi hại đi, vì lẽ đó không muốn cùng chúng ta chân chính khai chiến. Hắn không quản là cho Hạ Thiên quần áo, vẫn là để Bắc Quốc Thần Vương xuất thủ, nói cho cùng, đều chỉ bất quá là vì bảo trụ Hạ Thiên mà thôi, cũng không phải là vì cùng chúng ta khai chiến. Hắc gia gia chủ nói. Bọn hắn hiện tại nói chuyện phiếm, đều đã không tự chủ được nói đến Hạ Thiên tên. Bình thường đến nói, bình thường người căn bản là không xứng để bọn hắn cái này cấp bậc người ghi nhớ danh tự. Càng sẽ không để bọn hắn đi một mực thảo luận. Nhưng bây giờ... Tại trong miệng của bọn hắn, Hạ Thiên phảng phất biến thành một cái thân phận cùng địa vị đều không thể so bọn hắn thấp bao nhiêu người. Nói không sai, hiện tại Bách Gia, thế lực thâm căn cố đế, mà lại lẫn nhau ở giữa kêu gọi lẫn nhau, phi thường đoàn kết, vì lẽ đó hắn cũng biết, thật cùng chúng ta khai chiến, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới sẽ dạng này, bất quá bọn hắn vẫn là nghĩ quá đơn giản, đã bọn hắn đã xuất thủ, vậy bọn hắn Bách Tinh tội giả ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Muốn tại cái này hỗn loạn thế giới chỉ lo thân mình đó là không có cửa, lần này bọn hắn đã đối với chúng ta làm ra khiêu khích, cái kia Bách gia liền muốn cho bọn hắn bén nhọn nhất đáp lại. Lan gia gia chủ hiện tại đối loại chuyện này thế nhưng là phi thường để ý. Hiện tại làm thế nào? Mễ gia gia chủ hỏi. Thứ nhất, đối Hạ Thiên tiến hành tội giả truy nã, cao tinh, mà lại đem hắn 500 vạn sức chiến đấu sự tình tuyên truyền ra ngoài, hắn phải chết. Thứ hai, đem hai cái Bách Tinh tội giả xuất hiện sự tình thông chi cho cái khác Bách gia, để mọi người cùng nhau quyết định, có phải là nên ra tay với Bách Tinh tội giả rồi. Thứ ba, phái ra đại lượng cao thủ nghe ngóng Bách Tinh tội giả gần nhất hành động, nhìn xem bọn họ có phải hay không muốn làm cái gì đại động tác. Lan gia gia chủ nói thẳng. Ân. Cái khác hai vị gia chủ cũng là nhẹ gật đầu. Cái kia Hạ Thiên, ngươi định cho bao nhiêu tinh? Mễ gia gia chủ hỏi. Ngoài thành một chỗ vắng vẻ chi địa. Điền Chấn chạy vào đi xem một chút Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu hắn còn giống như muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng, hắn cũng không có nói ra, mà là quay người đi ra ngoài. Bắc Quốc Thần Vương cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Một lát sau, Bắc Quốc Thần Vương mở miệng trước. Lão gia hỏa, người thấy thế nào? Điền Chấn chau mày, ta điều tra loại chuyện này đã nhiều năm như vậy, kỳ thật vẫn luôn không có quá lớn tiến triển, nhưng đụng phải hắn về sau, chuyện này phảng phất đột nhiên gia tốc. Rất nhiều chuyện chân tướng ngay tại tiếp cận chúng ta, nhưng nếu như chân tướng thật tiến đến, vậy chúng ta có thể đỡ được sao? Ngươi có phải hay không quên, chúng ta năm đó vì sao lại bảo thủ bí mật này? Không có quên, bởi vì sự kiện kia. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ta đi xem qua người kia, hắn sát tâm rất nặng, làm việc hoàn toàn nhìn tâm tình. Điền Chấn thản nhiên nói. Ý của ngươi là, tương lai hắn có thể sẽ... Ân. Điền Chấn nhẹ gật đầu. Vậy ta hiện tại liền đi giết hắn, Bắc Quốc Thần Vương nói. Ngươi làm không được, chúng ta đều hiểu, hắn khả năng chính là... Điền Chấn, mỗi lần nói đến một nửa thời điểm, đều sẽ dừng lại, đó cũng không phải hắn cố lộng huyền hư, mà lại bọn hắn đã thề, có quan hệ loại chuyện như vậy chứ, đều nói không nên lời. Lão gia hỏa, tử kỳ của ta giống như trước thời hạn. Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Hết chương 6854. Chương 6855 Hạ Thiên tội giả đẳng cấp. Người đăng FPO. Chuyện gì xảy ra? Điền Trấn nhướng mày. Dựa theo ngươi tính toán, ta còn có 3 đến 5 tháng, có thể ta đã có thể cảm thấy, thiên kiếp của ta sẽ tại 1 tháng sau xuất hiện, ta là không kháng nổi thiên kiếp, mà lại ngươi cũng biết, đến lúc đó không đơn giản sẽ có thiên kiếp xuất hiện. Bắc Quốc Thần Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Vì sao lại sớm? Điền Trấn hoàn toàn không rõ, trước đó những người kia tử vong thời gian, đều là phi thường chính xác. Coi như không may xuất hiện, cũng chỉ là mấy ngày ở giữa sai lầm mà thôi, tuyệt đối sẽ không có quá lớn xuất nhập. Nhưng là bây giờ. Thế mà trước thời hạn. Ta hoài nghi là cùng tiểu tử này có quan hệ a. Bắc Quốc Thần Vương vào bên trong nhìn thoáng qua. Có khả năng, Điền Trấn nhẹ gật đầu, vận mệnh bản thân liền sẽ không là đã hình thành thì không thay đổi. Không quản là cái gì quy tắc, đều sẽ có người đến đánh vỡ, có lẽ tiểu tử này chính là đánh vỡ đây hết thảy người. Ai, tùy duyên đi, ta đã thật lâu cũng không có động qua tay, lần này Tam Hào Đế thành chiến, để ta phát hiện, thế giới này thật trở nên khác biệt, mặc dù chúng ta ngụy tiên kỹ có thể ngăn chặn cái khác đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, nhưng chúng ta ở giữa chênh lệch đã càng ngày càng nhỏ, nếu như là trước kia, những cái kia đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, bọn hắn thực lực cũng là càng ngày càng thâm căn cố đế, cùng chúng ta chênh lệch cũng càng ngày càng nhỏ. Bắc Quốc Thần Vương thở dài một hơi. Không có cách, ngụy tiên kỹ cũng không phải thật sự là tiên kỹ, bọn hắn những năm này không ngừng truy tìm, mặc dù không có khả năng lĩnh ngộ đồng dạng ngụy tiên kỹ, nhưng bọn hắn lại có thể rút ngắn cùng ngụy tiên kỹ khoảng cách. Chúng ta 18 người, hiện tại còn sống còn có 7 cái, chúng ta 18 người bên trong, trừ ngươi ở ngoài. Tất cả mọi người lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, tại lúc ấy, chúng ta tuyệt đối là vô địch tồn tại, nhưng vì bí mật kia, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Điền Trấn nói, bí mật kia, đây là trong lòng bọn họ cho tới nay bí mật, một cái để bọn hắn thậm chí không tiếc dùng tử vong đến bảo vệ bí mật. Kỳ thật cũng chưa chắc, người qua nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ, hẳn là cũng phát hiện không ít cao thủ đi. Bắc Quốc Thần Vương nhìn về phía Điền Trấn, hắn hiểu được Điền Trấn những năm này vất vả. Cũng biết Điền Trấn những năm này một mực tại tìm kiếm cùng truy tìm cùng bí mật kia có liên quan sự tình. Ân, đúng vậy a. Điền Trấn nhẹ gật đầu, đúng rồi, trước đó vẫn luôn không cùng ngươi nói, người thủ mộ nói, gần nhất mộ địa có dung chuyển. Dung chuyển cái gì? Dung chuyển đám kia chết ra hỏa còn có thể sống tới hay sao? Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu, hắn cũng chính là thuận miệng nói, hắn cũng không tin tưởng loại sự tình này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dĩ nhiên không phải, nơi đó chôn đều là đã chết mất người, nhưng người thủ mộ nói với ta, những cái kia phần mộ thật mỗi ngày ban đêm đều sẽ có quỷ hồn đang khóc tố, hơn nữa còn sẽ đưa tới mảng lớn quỷ hồn, hắn nếm thử dùng linh hồn xua đuổi cùng chém giết những quỷ hồn kia, có thể quỷ hồn vẫn là liên tục không ngừng đi qua, phảng phất như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Điền Trấn giải thích nói, thời buổi rối loạn a, được rồi, những ngày cùng ta cũng không quan hệ, một tháng thời gian, ta cũng phải chuẩn bị hậu sự, đến lúc đó còn cần ngươi đem ta chôn. Bắc Quốc Thần Vương hiển nhiên là liền nghĩ tới mình muốn chết sự tình. Ngươi có phải hay không quên tiểu tử kia đối ngươi hứa hẹn? Điền Trấn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không làm được đếm được, mặc dù ta ở trên người hắn thấy được hy vọng, nhưng ngươi cũng biết hắn không thể nào làm được, ngươi cùng ta đều hiểu, loại kia pháp tắc là không có người có thể phá hư. Bắc Quốc Thần Vương lần nữa lắc đầu. Không, đơn giản điểm tới nói, tại Lan gia trước khi đại chiến, ngươi có thể cho rằng tiểu tử này sẽ có biểu hiện như vậy sao? Ngươi có thể cho rằng tiểu tử này có thể sống đi ra sao? Chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, mặc dù bản lãnh của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không giữ được tiểu tử này, dù sao Tam Hào Đế thành bên trong cao thủ nhiều lắm, có thể hắn tiểu tử này, chính là còn sống đi ra. Điền Trấn vỗ vỗ Bắc Quốc Thần Vương bả vai, ngươi vẫn là theo giúp ta đàng hoàng ở chỗ này chờ đi, chờ tiểu tử này thức tỉnh đi. Tiểu tử này, Bắc Quốc Thần Vương ánh mắt nhìn về phía bên trong, thật có thể chứ? Tam Hào Đế thành bên trong. Trải qua 3 ngày điều tra, thành nội cũng coi là bị lật cái úp sấp, kết quả vẫn không thể nào tìm tới Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương, cuối cùng Tam Đại Thế gia đem mình tất cả nhân viên tình báo tất cả đều phái ra ngoài, đại bộ phận đều che kín phụ cận thành thị, còn có một bộ phận ra ngoài đi điều tra. Chính là muốn tìm tới Hạ Thiên tung tích. Nhất định phải đem Hạ Thiên chém giết. 3 ngày thời gian, Lan gia gặp tập kích sự tình liền đã truyền ra ngoài, bên ngoài rất nhiều đại thế lực cùng thế gia đều đã mua đến tin tức này. mà những cái kia thế gia cũng tiếp đến lan ra tin tức. Hai cái bách tinh tội giả xuất hiện. Tiếp vào tin tức này, bách gia nhân viên trực tiếp bắt đầu nhao nhao đưa tin, sau đó định ra đến, một năm về sau, tất cả thế gia gia chủ, toàn bộ tại Vương Thành tập hợp, tiến hành đối bách tinh tội giả thảo luận. Một năm. Thời gian này vẫn là vô cùng dồn dập. Cái này nếu như là triệu tập một chút người bình thường, có lẽ còn là không có vấn đề, nhưng là triệu tập nhiều như vậy thế gia người, vậy liền không có dễ dàng như thế. Lan gia bên trong. Trải qua mấy ngày chỉnh đốn, hiện tại Lan gia đã khôi phục nguyên dạng. Lan Uyển Lan Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trước mặt Lan Uyển. Ân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, có phải là rất muốn cùng hắn đi à? Lan Kỳ hỏi. Mệnh của ta, không thuộc về chính ta, Lan Uyển nói. Ngươi biết liền tốt, sinh mệnh của ngươi là ta ban cho, ta cho ngươi sinh mệnh, vậy ngươi phải nghe theo ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không trói buộc ngươi cả một đời, chỉ cần có thể để Lan gia đi về phía huy hoàng, vậy ta liền có thể cho ngươi đi tìm hắn. Lan Kỳ nói. Ân, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đi xem một chút tấm gương đi, nhìn xem phía trên có cái gì nhắc nhở. Lan Kỳ nói xong đứng dậy. Trong Vương Thành, tội giả bảng danh sách xung quanh mãi mãi cũng là có mạnh nhất một nhóm cao thủ ở nơi đó thủ hộ, bình thường bất luận kẻ nào quan sát, đều muốn khoảng cách rất xa, bất quá phía trên cũng có một cái màn hình lớn, vì lẽ đó phía trên mỗi một cái danh tự đều có thể nhìn rõ ràng. Xung quanh cũng tất cả đều là có thể tiến hành thẩm tra bảng danh sách. Hả, là thế gia người, xem ra lại có mới tội giả muốn xuất hiện, thế mà tới nhiều người như vậy. Người bên cạnh nói. Giống như lần này tới người thật không ít a, hơn nữa nhìn đi lên giống như không đơn giản, nói không chừng sẽ là một cái cao tinh tội giả a, nhanh ghi chép một chút, nếu như là một cái cao tinh tội giả, vậy liền lại là một cái lớn tin tức. Người chung quanh cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn nhìn về phía trước. Bọn hắn đều đang ngó chừng màn hình lớn, muốn nhìn một chút phía trên là không phải sẽ thêm đi ra một cái cao tinh tội giả. Mà một cái kia đại đội người, cũng là thông qua trước mặt cao thủ phòng hộ, trực tiếp đi tới lớn nhất tấm bia đá kia phía trước. Cao tinh tội giả. Lớn nhất bia đá. Hết chương 6855. Chương 6856 cao tinh. Người đăng FPO. Lớn nhất tảng đá kia phía trên. Sẽ chỉ viết cao tinh danh tự. Khẳng định là cao tinh, các ngươi nhìn, bọn hắn đã bắt đầu viết xuống cái tên kia. Người chung quanh cả đám đều phảng phất lo lắng đằng sau nhìn không thấy đồng dạng, vì lẽ đó tất cả đều hướng mặt trước chen tới. Trang diện lập tức bốc lửa. Trong Vương Thành, mọi người cũng đều rất quan tâm. Đến cùng cái nào mới xuất hiện cao tinh tội giả? Mặc dù thiên trận đại lục bên trên vẫn luôn là phi thường hỗn loạn, nhưng trên thực tế, bởi vì có bách gia trấn áp, vì lẽ đó thiên trận đại lục bên trên cái khác tán tu cao thủ đồng dạng đã không dám ló đầu. Lại không dám đắc tội thế gia. Vì lẽ đó gần nhất mặc dù tội giả mỗi ngày đều sẽ có một chút xuất hiện, nhưng cao tinh tội giả cũng không phải là lúc nào đều có thể xuất hiện. Xuất hiện. Hạ Thiên, đây là người nào, vì cái gì chưa nghe nói qua người này? Lập tức có người hỏi, có thể tại trong Vương Thành người. Từng cái tự nhiên cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng bọn hắn chính là chưa từng nghe qua cái tên này. Tìm được, trước đó là một cái thấp tinh tội giả mà thôi, nhưng là bây giờ, vì sao lại đột nhiên biến thành cao tinh tội giả? Người chung quanh phi thường không hiểu hỏi, bọn hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy tinh cấp. Nhưng đã có người nhanh chóng tra ra Hạ Thiên cái tên này. Rất nhanh Hạ Thiên đằng sau xuất hiện một con số. 75 tinh tội giả, sức chiến đấu 500 vạn. Thủ đoạn nhiều. Nhìn thấy hàng chữ này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. 75 tinh. 50 tinh trở lên, trên thiên trận đại lục liền đã xem như cao tinh tội giả, mà 75 tinh, cái kia đồng dạng đều là truy sát đứng đầu nhất đám kia cao thủ dùng, nhưng là bây giờ. Nơi này thế mà xuất hiện 500 vạn sức chiến đấu chữ. Hơn nữa còn là xuất hiện tại Lan gia liệt biểu bên trong. Nói cách khác, Lan gia cam đoan, cái này Hạ Thiên sức chiến đấu tuyệt đối chỉ có 500 vạn tả hữu. Về phần 75 tinh nơi phát ra, bọn hắn cho rằng rất có thể cùng đằng sau câu nói kia có quan hệ, đó chính là thủ đoạn rất nhiều. Hừ, cái này Lan gia thật đúng là khôn khéo a, ta hai ngày trước theo Thiên Nhai Thương hội tổng bộ mua được một cái trọng đại tình báo, đó chính là Tam Hào Đế Thành bên trong Lan gia, bị một gái 500 vạn sức chiến đấu tiểu tử làm hỏng vô cùng nghiêm trọng, liền bọn hắn điểm danh con rể, Vũ gia siêu cấp thiên tài Vũ Hắc Y đã bị đối phương đánh hôn mê đến bây giờ, mà lại lan ra lần này là sinh mệnh quét rác, chủ yếu nhất là, tiểu tử kia còn tìm tới giúp đỡ, chính là trong truyền thuyết Bách Tinh tội giả, Bắc Quốc thần vương, mà lại trong này còn có rất nhiều sự tình, chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó lan ra mới có thể cho tiểu tử này 75 tinh tội giả tên tuổi, chẳng qua là hy vọng mượn mọi người tay, giết hắn miễn. Trong đám người một tên nam tử phi thường khinh thường nói. Hắn hiển nhiên là nhìn ra Lan gia tâm kế. Lan gia là hy vọng dùng 500 vạn sức chiến đấu tên tuổi hấp dẫn mọi người đi giết Hạ Thiên. Dù sao 75 tinh tội giả, chỉ có 500 vạn sức chiến đấu, đây chính là một cái lớn tặng thưởng a, giết dạng này người, chẳng những có thể lấy thành danh khắp thiên hạ, hơn nữa còn có thể thu được Lan gia phong phú ban thưởng. Đồng thời thu hoạch được Lan gia về sau một lần trợ giúp cơ hội. Dạng này phong phú ban thưởng, ai cũng sẽ không muốn bỏ qua. Có thể Hạ Thiên thật dễ giết như vậy sao? Ngạch. Bất quá chung quanh những người kia đang nghe tin tức này thời điểm, bọn hắn ngay lập tức phảng phất cũng không nghe thấy phía sau những lời kia, cũng không có nghĩ tới Lan gia muốn lợi dụng mọi người tin tức. Bọn hắn nghe được chỉ là Vũ Hắc Y bị đánh hôn mê đến bây giờ, Lan gia bị đại phá xấu, mà lại đối phương còn tìm tới Bách Tinh tội giả hỗ trợ. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là phi thường chấn kinh. Mà bây giờ trên vách tường cũng đã viết xong. Phía trên lớn nhất mấy chữ chính là Hạ Thiên, 75 tinh tội giả. Lớn tin tức. Một người mới, trực tiếp trở thành 75 tinh tội giả, cái này có thể để rất nhiều người đều đi điên cuồng. Ha ha ha ha, lần này có ý tứ, thiên trận đại lục bên trên lại có mới cao tinh tội giả xuất hiện, hơn nữa còn là 75 tinh tội giả, xem ra lần này nhìn thật là náo nhiệt a. Vừa rồi cái kia nói chuyện nam tử cười lớn nói. Sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hả, vừa rồi người kia đâu, cái kia nói giúp báo người xung quanh những người kia tại hưng phấn về sau, cũng là muốn đi xem một chút mới vừa nói tình báo người kia, thế nhưng là người kia đã biến mất. Không có người nhìn thấy người này là ai. Tin tức này trên thiên trận đại lục, tuyệt đối là một tin tức quan trọng, vì lẽ đó thiên nhai thương hội ngay lập tức đem tin tức này làm thành tin tức, truyền khắp toàn bộ thiên trận đại lục. Mà không qua mấy ngày, những cái kia trên tay có được tội giả dụng cụ người, cũng đều thấy được cái này mới xuất hiện 75 tinh tội giả. Tin tức này lúc này cũng là dùng tốc độ nhanh nhất tại truyền bá. Lúc này một chỗ phi thường sâu trong vực sâu, xung quanh tràn đầy độc vật thật là, một cái có thể gánh người đều không có, sớm biết liền đem tiểu tử kia cho mang tới tốt, hiện tại thí nghiệm cũng nhất định phải kết thúc. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt hạ độc chết trên thân người này thế mà mang theo tội giả dụng cụ. Hiện tại dụng cụ thật phát đạt a, thế mà thuận tiện như vậy liền có thể, vậy ta danh tự đâu, tên của ta, làm sao tìm được, không đến lão độc vật tìm kiếm nửa ngày, đều không có tìm được chính mình. Tích tích. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy được một cái đặc thù tin tức, khi hắn ấn mở tin tức thời điểm, trên đó viết Hạ Thiên, 75 tinh tội giả. Ngạch. Hạ Thiên. Cái tên này hắn nhưng là hết sức quen thuộc a, tiểu tử này, lần trước nhìn thấy hắn, ngay cả đế cấp cũng chưa tới, hiện tại lại là 75 tinh tội giả, ai ra, thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa a. Siêu. Cùng lúc đó, lão độc vật thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một chỗ được xưng là ác ma cốc địa phương. Đại nhân, lớn tin tức a, chúng ta vừa mới mua được lớn tin tức, ngài mau nhìn xem xét a. Ác ma cốc người ở bên trong chạy hướng về phía hỏa giáp đế nơi ở. Đạp. Hỏa giáp đế từ bên trong đi ra. Chuyện gì hô to gọi nhỏ, nếu như một hồi không có lớn tin tức lời nói, ta liền phá hủy xương cốt của các ngươi. Hỏa giáp đế vô cùng thiếu kiên nhẫn từ bên trong đi ra. Đại nhân, ngài mau nhìn xem, là Hạ Thiên tin tức. Bên ngoài mấy người kia hô. Bọn hắn đều biết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên lúc ấy tại ác ma cốc phụ cận chờ đợi thật lâu, cùng bọn hắn cũng tiến hành quá ngắn tạm đọ sức, mà lại những người kia cũng đều biết, Hạ Thiên cùng hỏa giáp đế quan hệ không ít. Bởi vì lúc ấy bọn hắn nhìn thấy, Hạ Thiên sử dụng qua đế vương hỏa giáp. Hạ Thiên hỏa giáp đế tay phải duỗi ra, trong tay bọn họ tình báo bay đi. Khi hắn nhìn thấy tình báo thời điểm, nhíu chặt lông mày giãn ra ha ha ha ha, ta liền biết tên tiểu tử thúi này không chết được, còn có Bắc Quốc lão gia hỏa kia, hắn thế mà cũng đi tham gia náo nhiệt. Một chỗ tràn đầy thi thể bên vách núi. Thiên Long, ngươi xem một chút, là Tiểu Thiên tin tức. Hết chương 6856. Chương 6857 Hạ Thiên thức tỉnh. Người đang FPO. Ô, một cái khí khái anh hùng hừng hực nam tử buông lỏng ra mình tay, trong tay của hắn bắt lấy một người cổ, lúc này người kia cũng đã là không có bất kỳ sinh tức. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên cha ruột, Hạ Thiên Long. Tiểu Thiên thế nào? Hạ Thiên Long mở miệng dò hỏi. Hắn cũng là trực tiếp đi hướng trước mặt Doãn Nhiếp, mà tại hắn đi về phía trước thời điểm, bên cạnh đều là thi thể. Liếc nhìn lại, chỉ ít có hơn vạn bộ thi thể. Tiểu Thiên biến thành 75 tinh tội giả, Doãn Nhiếp đem tội giả dụng cụ ném tới. 75 tinh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên Long ánh mắt cũng là vội vàng nhìn về phía tội giả dụng cụ. Khi hắn nhìn thấy phía trên số lượng lúc, hắn hiển nhiên cũng là sững sờ, ta dựa vào, lại là thật, so với chúng ta tội giả đẳng cấp cũng cao hơn, tiểu tử này sẽ không là đi tiến công thế gia đi. Bây giờ nhìn, đoán chừng cũng chỉ có công kích thế gia, mà lại cho thế gia tạo thành nhất định tổn thương, ném đi lớn mặt mũi, thế gia mới có thể sẽ cho hắn 75 tinh tội giả tên tuổi A. Doãn Nhiếp thản nhiên nói. Cái phiền toái này tiểu tử, được rồi, không quản hắn, hắn so mệnh ta lớn A. Hạ Thiên Long nhìn thoáng qua chung quanh thi thể đuổi giết chúng ta bọn gia hỏa này rốt cục làm xong, tiếp xuống liền muốn đến đó, làm xong nơi đó, liền có thể đối thế gia xuất thủ. Ân Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu. Một cái nhìn qua phi thường nóng nảy trong thành thị, một đội người ngồi ở chỗ đó uống rượu. Thiên Vương, ngài mau nhìn xem, là người kia tin tức. Hạ Thiên Bắc Thiên Vương nhìn thoáng qua tình báo. Khi hắn xem hết tình báo thời điểm lập tức sững sờ, ta dựa vào, tiểu tử này rất như 13A, lực chiến đấu của hắn không phải chỉ có hơn 100 vạn sao? Hắn thế mà tiến công Lan Gia, hơn nữa còn đem Lan Gia cho làm đến sôi sùng sục lên. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, cái khác những cái kia đại tôn cùng Thiên Vương tất cả đều nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì đó? Tiểu tử kia mặc dù bản sự không sai, nhưng cùng thế gia so ra, còn kém quá xa. Trời Đông Vương nói. Chính ngươi nhìn, tình báo mới nhất, mà lại tiểu tử kia hiện tại đã là 75 tinh tội giả. Bắc Thiên Vương nói thẳng. Ngạch! Cái khác mấy cái Thiên Vương cũng là đem tình báo trực tiếp cầm tới, làm bọn hắn nhìn thấy tình báo thời điểm, từng cái trên mặt tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thật sự là quá thần kỳ, xem ra không chừng về sau chúng ta còn muốn đi cầu tiểu tử kia hỗ trợ đâu a. Tây Thiên Vương thản nhiên nói. Có thể cùng Bắc Quốc Thần Vương dạng này bách tinh tội giả có quan hệ, hắn tiểu tử này thật là càng ngày càng để chúng ta nhìn không thấu. Nam Thiên Vương khẽ lắc đầu. Cái khác những cái kia đại tôn nhóm từng cái cũng tất cả đều là đi theo lắc đầu, bọn hắn thật cảm giác quá thần kỳ. Trước đó Hạ Thiên ở trước mặt bọn họ, còn không tính cái gì, lúc kia, bọn hắn xưng bá một cái khu, nhưng bây giờ, bọn hắn rời đi nơi đó, mà Hạ Thiên cũng càng là trực tiếp phong thần. 75 tinh tội giả A. Nghe vào chính là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Tốt, chúng ta muốn đổi đường, hiện tại thiên trận đại lục thiên biến, chúng ta cũng phải bảo vệ tốt mình. Trời Đông Vương đứng dậy, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Chiêu trong nhà. Mẫu thân, ngài mau nhìn a, hắn biến thành cao tinh tội giả, ta vừa mới mua được tin tức. Hạ Chiêu Di nhìn thoáng qua tình báo trong tay, sau đó lắc đầu, tiểu tử này a. Ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tại thời khắc này, nàng đột nhiên cảm giác, mình phảng phất già đồng dạng. Một chỗ dãy núi. Sư phụ, người mau nhìn, đây là huynh đệ của ta a, ha ha, quá trâu rồi, thật là quá trâu rồi. Hắn thế mà đại náo Lan Gia bản gia, hơn nữa còn biến thành 75 tinh tội giả. Quỳnh Khuê nhìn xem tình báo trong tay, hưng phấn hô. Huynh đệ ngươi, 75 tinh. Đúng vậy a, sư phụ, chúng ta năm đó cùng một chỗ tổ đội, cùng một chỗ đối kháng địch nhân. Quỳnh Khuê nói. Thật hay giả, 75 tinh tội giả cùng ngươi là huynh đệ? Là thật, sư phụ, chúng ta thật là huynh đệ, vào sinh ra tử huynh đệ a. Quỳnh Khuê nhẹ gật đầu. Đã các ngươi là huynh đệ ngươi đều đã 75 tinh tội giả, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này rất mất mặt sao? Ngươi xem một chút ngươi, mới vừa vặn đế cấp không bao lâu, ngay cả khống chế đế cấp lực lượng đều làm không được, ra ngoài cũng đừng nói với người khác là đồ đệ của ta. Ta sai rồi, sư phụ, ta hiện tại liền đi tu luyện. Quỳnh Khuê nói xong cười chạy ra ngoài. Một chỗ trong trà lâu. Tiểu Hạc, ngươi xem một chút, gia hỏa này lại trâu rồi, thế mà lập tức biến thành 75 tinh tội giả, hơn nữa còn náo động lên động tĩnh lớn như vậy đến, công kích lan ra bản gia. Tử Vân thượng nhân đem trong tay tình báo ném cho Phong Trung Hạc. Một bên Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Rốt cục có gia hỏa này tin tức, vậy chúng ta đi tìm hắn đi, đều đã thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Phong Trung Hạc vừa nhìn thấy Hạ Thiên tin tức, trên mặt cũng là lộ ra một chút dáng tươi cười. Hạ Thiên, đây chính là hắn tốt đồng bạn a. Chờ một chút, Tiểu Ngũ đột nhiên mở miệng. Thế nào? Tử Vân thượng nhân nhìn về phía Tiểu Ngũ, hắn cùng Tiểu Ngũ đã tiếp xúc một đoạn thời gian. Hắn phát hiện Tiểu Ngũ đầu não thật rất thông minh, có Tiểu Ngũ ở bên người, bọn hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Lão đại hiện tại khẳng định là đang chạy trốn, hoặc là bị người đuổi giết, 75 tinh tội giả, đuổi giết hắn người sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta bây giờ trôi qua cũng giúp không được gấp cái gì, không bằng dứt khoát chúng ta suy nghĩ nghĩ biện pháp, tối thiểu nhất trước tăng lên mình thực lực, sau đó chúng ta ở trong tối, lão đại ở ngoài sáng, vậy chúng ta liền có thể trở thành một chi lưỡi dao. Theo khía cạnh trợ giúp lão đại, bởi vì trừ hồng bào bên ngoài, toàn bộ thiên trận đại lục không có ai biết chúng ta cùng lão đại quan hệ trong đó. Tiểu Ngũ đề nghị. Tốt, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Kiếm tông bên trong. Một tên hồng bào nam tử ngồi ở chỗ đó, lúc này trong tay hắn nhìn xem một phần tình báo, sắc mặt của hắn có chút xanh xám, xung quanh mặc dù cũng có mấy người, nhưng trong phòng lại là vô cùng yên tĩnh. Không người nào dám mở miệng nói chuyện. Hồng bào nam tử cứ như vậy gắt gao nhìn xem tình báo 75 tinh. Một chỗ bên trong dãy núi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh a, lại không tỉnh lời nói, ta đều cho là ngươi phải chết. Điền Chấn nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Có hỏa giáp đế tiền bối đan dược, ta khẳng định không chết được. Hạ Thiên vẫn còn có chút suy yếu, vì lẽ đó đang cười thời điểm, đều là có chút vô lực. Không có việc gì liền tốt, Điền Chấn nhẹ gật đầu. Ta ngủ bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Nửa tháng, Điền Chấn nói. Thời gian thật đúng là dài a, bất quá hiện tại thân thể rốt cục khôi phục một chút, lần này xem như không chết được. Hạ Thiên tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó đứng lên. Ngươi đâu chỉ là không chết được a, ngươi lần này xem như triệt để nổi danh. Hết chương 6857. Chương 6858 có ta ở đây. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn hiểu được nổi danh là có ý gì, mặc dù Lan Gia sẽ tận lực tránh tin tức lộ ra ngoài, nhưng hắn không có khả năng chân chính phong tỏa tin tức, vì lẽ đó hắn tiến công Lan Gia sự tình, khẳng định sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Thậm chí rất nhiều truyền kỳ đồng dạng phiên bản đều sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó cũng liền càng truyền càng mơ hồ. Mà lại từ nay về sau, Lan Gia liền sẽ triệt để hận lên hắn. Đúng rồi, người đoán xem người tội giả cấp bậc là bao nhiêu tinh. Điền Chấn một mặt thần bí nhìn xem Hạ Thiên. Ngạch. Nghe được Điền Chấn, Hạ Thiên lập tức sững sờ, chẳng lẽ ta biến thành cao tinh tội giả, bên trên 50 tinh. Hắn nhìn thấy Điền Chấn biểu lộ, liền biết mình lần này khẳng định không phải tăng thập tinh bát tinh mà thôi, rất có thể sẽ trực tiếp nhảy lên, trở thành cao tinh tội giả, tiến vào 50 tinh hàng ngũ. Không sai, người bây giờ đã là cao tinh tội giả. Bất quá cũng không phải là 50 tinh, mà là 75 tinh. Điền Chấn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái gì? Hạ Thiên mở to hai mắt nhìn. Ta nói, người đã 75 tinh, mới nhất tin tức là Bắc Quốc lão đầu tử theo người khác cái kia đoạt tới. Điền Chấn sau khi nói xong đem tình báo ném cho Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên nhìn thấy phía trên tình báo lúc, hắn cũng là một mặt hắc tuyến. Đám này Lan ra ra hỏa, bọn hắn đây là muốn mượn đao giết người a. Cố ý đem lực chiến đấu của ta viết ra, chính là vì để người trong cả thiên hạ đều theo đuổi giết ta. Lan gia cho hắn cao như vậy bình tinh, trên thực tế, Hạ Thiên cũng không cho là mình giá trị những này tinh, Lan gia sở dĩ nói nhiều như vậy tinh, chính là vì để người trong cả thiên hạ đều truy sát Hạ Thiên. Coi như những người kia không thể trực tiếp giết chết Hạ Thiên, cái kia chỉ có người có thể kích thương Hạ Thiên, đám tiếp theo người nói không chừng liền có thể thành công, mà lại Hạ Thiên không quản đi tới chỗ nào. Đều sẽ có đem trực tiếp tình báo giao cho Lan gia, mà Lan gia ở bên ngoài cao thủ cũng sẽ ngay lập tức chạy tới. Dụng tâm hiểm ác a. Hạ Thiên minh bạch, tin tức này khẳng định là truyền khắp thiên hạ, rất nhiều nhận biết mình, không biết mình người, cũng tất cả đều sẽ thấy tin tức này. Lúc này xem như nổi danh, bất quá cũng có thể giúp ta truyền đạt cho người nhà của ta cùng bằng hữu, nói cho bọn hắn, ta còn sống, ta đang tìm kiếm trên đường đi của bọn họ. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Tiểu tử, người muốn quen thuộc, thế ra sáng tạo tội giả bảng danh sách, bản thân cũng không phải là vì để cho các ngươi nổi danh, mà là vì để cho người trong cả thiên hạ đều truy sát các ngươi. Điền Trấn thản nhiên nói. Ân, xem ra sau này đường không dễ đi lắm a. Hạ Thiên cùng Điền Hạ thân phận đều bại lộ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không sao, ngươi không phải có dịch dung thuật sao, lợi dụng ngươi dịch dung thuật, liền có thể đi khắp thiên hạ, dù sao cũng không phải tất cả mọi người có thể xem thấu ngươi dịch dung thuật, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, dù sao thế giới này nhân tài thế nhưng là có rất nhiều, vì lẽ đó nếu như ngươi chủ quan, vẫn là sẽ bị người khác để mắt tới. Điền Trấn giải thích nói. Ai, Hạ Thiên thở dài một hơi. Lan Gia Chiến. Mặc dù nhìn qua hắn rất uy mãnh, cũng rất mạnh thế, đem Lan Gia đánh phi thường thảm, cũng làm cho Lan Gia mất hết mặt mũi, nhưng trên thực tế, Lan Gia căn bản là không có chết người nào, 20 vạn tinh nhuệ, hắn tối đa cũng liền giết chết mấy trăm, kích thương hơn 2.000 người mà thôi. Về phần Bắc Quốc Thần Vương, một mực bị tam đại đỉnh tiêm cao thủ ngăn lại, vì lẽ đó hắn cuối cùng cũng không có giết bao nhiêu người. Trên thực tế, Lan Gia trừ ném đi mặt mũi bên ngoài, cái gì đều không có ném. Lan Uyển cũng không có cùng Hạ Thiên đi, thậm chí Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết, vì cái gì Lan Uyển không chịu cùng hắn đi. Lúc ấy hai người bọn họ đối xạ mũi tên kia, Lan Uyển là ôm cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận ý nghĩ. Có thể Hạ Thiên lưu thủ. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải làm như thế, nhưng ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đạp. Hắn chậm rãi đi ra ngoài Bắc Quốc tiền bối đâu. Hắn ở bên ngoài, đúng. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải tìm một cái triệt để chỗ không có không ai, Bắc Quốc lão đầu tử còn có không đến nửa tháng, tử kỳ liền đến. Điền Trấn nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, không phải nói còn có mấy tháng sao? Trước thời hạn, Điền Trấn nói. Trước thời hạn sẽ không là cùng ta có quan hệ a? Hạ Thiên lập tức sững sờ, bởi vì Bắc Quốc thần vương bình thường tử kỳ là tuyệt đối sẽ không cải biến, nhưng bây giờ, cùng hắn đánh một trận xong, thế mà trực tiếp trước thời hạn. Không biết, bất quá hắn đã nghĩ thoáng, Điền Trấn nói. Yên tâm, có ta ở đây, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Điền Trấn đột nhiên sững sờ, hắn nhưng là một cái lão gia này a, sống thời gian dài, kiến thức rộng, có thể Hạ Thiên đột nhiên nói với hắn một câu nói như vậy, bình thường đến nói, đây chính là phi thường khó chịu sự tình. Nhưng tại vừa rồi một nháy mắt, trong lòng của hắn thế mà thật an ổn không ít. Đa tạ Bắc Quốc tiền bối, Hạ Thiên đối Bắc Quốc thần vương bái. Tỉnh a, Bắc Quốc thần vương tựa ở nơi đó. Ân, Bắc Quốc tiền bối, lần này cần là không ngài, ta chỉ sợ cũng không có khả năng còn sống đi ra. Hạ Thiên lần nữa đối Bắc Quốc thần vương bái. Nhanh ngừng, lại cúc khom người, chính là cho người chết, mặc dù ta sắp chết, bất quá tạm thời còn chưa chết. Bắc Quốc thần vương khoát tay chặn lại. Bắc Quốc tiền bối yên tâm, ta nói qua. Ta sẽ giúp ngài, vậy ta liền nhất định sẽ giúp ngài, bất quá ngài cũng phải phối hợp ta. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem Bắc Quốc thần vương. Có ý tứ gì? Bắc Quốc thần vương không hiểu hỏi. Ta nghe lão đầu tử nói, các ngươi sẽ có lôi kiếp xuất hiện, mà lại là phi thường khổng lồ lôi kiếp, điểm này giao cho ta liền tốt, ngài cũng nhìn thấy ta đối phó Vũ Gia Hắc Lôi đi, ta là thật có biện pháp đối phó lôi kiếp. Hạ Thiên nói. Vũ Gia Hắc Lôi mặc dù cường hãn, nhưng cùng lôi kiếp là hoàn toàn không giống, cái kia Vũ Gia tiểu gia hỏa, phát huy ra hắc lôi, mặc dù uy lực muốn so bình thường Vũ Gia những người khác dùng lôi điện mạch, nhưng cùng chân chính lôi kiếp so sánh, vậy sẽ là chênh lệch rất xa. Bắc Quốc thần vương lắc đầu. Ta biết, giao cho ta đi, tin tưởng ta, Hạ Thiên nói. Bắc Quốc lão đầu tử, nghe Hạ Thiên, Điền Trấn từ phía sau đi tới nói. Ân, Bắc Quốc thần vương nhẹ gật đầu. Còn có. Lão đầu tử không cùng ta nói qua tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, vì lẽ đó ta cũng không biết tiếp xuống sẽ có cái gì, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta sẽ một mực hầu ở ngài bên người, có bất kỳ tình huống, ta đều sẽ ngay lập tức xuất thủ, nếu như cuối cùng vẫn là không gánh nổi ngài, vậy ngài nhất định phải ghi nhớ, tại mình lập tức liền muốn hủy diệt thời điểm, đem thần hồn của mình triệt để buông ra, ta sẽ đem ngài thần hồn thu nhập đến trong thức hải của ta, chỉ cần đi vào ta thức hải, liền xem như lão thiên, cũng không thể xuống tay với ngươi. Hạ Thiên nói tràn đầy tự tin. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, cả người phảng phất trở nên cao lớn rất nhiều. Tốt, vậy chúng ta liền đi thử một chút đi. Bắc Quốc Thần Vương nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 6858. Chương 6859 hủy diệt hết thảy lôi kiếp. Người đang FPO. Bắc Quốc Thần Vương tự nhiên cũng không muốn chết, đến bọn hắn cảnh giới này ai có thể chân chính muốn chết đâu. Chỉ bất quá Bắc Quốc Thần Vương không có lựa chọn mà thôi. Tiểu tử thúi, ta sớm nói cho ngươi một tiếng, lôi kiếp loại vật này, nếu có người đến gần lời nói, rất có thể sẽ gia tăng uy lực, thực lực càng mạnh người, gia tăng càng nhiều, vì lẽ đó những cao thủ kia chỉ cần thấy được lôi kiếp, không quản là đi ngang qua nơi này, vẫn là ở chỗ này người, đều sẽ ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình cũng bị cuốn vào đến trong lôi kiếp. Trên thiên trận đại lục, xuất hiện qua rất nhiều cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không ai có thể khiêng qua lôi kiếp. Điền Trấn nhắc nhở. Ta biết, bất quá thực lực của ta bản thân không mạnh, vì lẽ đó sẽ không đem lôi kiếp biến lớn bao nhiêu. Hạ Thiên nói. Ân, ta lo lắng không phải cái này, mà là an nguy của ngươi, tử vong của ngươi tỷ lệ thật là quá lớn, mà lại tình huống ở phía sau liền ta đều không hiểu rõ, bất quá đã trước đó người đều chết thần bí như vậy. Ta đoán chừng, liền xem như thật sự có cái gì, người cũng sẽ bị diệt khẩu. Điền Trấn phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên, hắn là tại để Hạ Thiên suy nghĩ thật kỹ. Trước đó hắn cùng Bắc Quốc Thần Vương đã thảo luận qua, Hạ Thiên mặc dù là bọn hắn gặp qua kỳ lạ nhất người, cũng là khả năng nhất giải khai bí mật người. Nhưng dù sao hiện tại Hạ Thiên còn quá nhỏ yếu. Coi như hắn tương lai có thể giải khai bí mật, nhưng bây giờ hắn y nguyên không đủ cường đại. Bọn hắn lo lắng, Hạ Thiên sẽ bị thừa cơ diệt sát. Bọn hắn nhìn không thấy bí mật diệt sát. Lão đầu tử, ta Hạ Thiên nếu như là người sợ chết, vậy ta liền càng không sống được đến bây giờ, ta cũng sẽ không đi lan ra. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn biết Điền Trấn là đang lo lắng an toàn của hắn. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng không sợ chết cùng chịu chết là không giống, ngươi yên tâm, Bắc Quốc lão gia hỏa là sẽ không trách ngươi. Điền Trấn có ý tứ là, coi như Hạ Thiên không đi giúp Bắc Quốc Thần Vương cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Không sai, tiểu tử, hai chúng ta nghiên cứu qua, ngươi còn sống, đối với chúng ta đến nói, 100 triệu lớn hơn. Bắc Quốc Thần Vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn cũng là tiến lên thuyết phục Hạ Thiên. Ta sẽ không chết. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói ra, ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi bất cứ người nào xảy ra chuyện. Quyết định. Điền Trấn hỏi. Quyết định, tìm một cái chỗ không có không ai đi. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Điền Trấn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn đi theo Hạ Thiên nguyên tắc chính là, không đi cường ngạnh cải biến Hạ Thiên ý nghĩ, mặc dù hắn sẽ thuyết phục Hạ Thiên, cho Hạ Thiên nhiều mấy đầu đường có thể lựa chọn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi cho Hạ Thiên một con đường để hắn đi. Bởi vì hắn vẫn cho rằng, như vậy đi xuống, Hạ Thiên sẽ là cái thứ hai hắn. Tiểu tử, nếu như ta không chết, về sau ta đầu này mạng già chính là của ngươi. Bắc Quốc Thần Vương tay tại Hạ Thiên vỗ vỗ lên bả vai. Đa tạ Bắc Quốc tiền bối. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiến lên. Lúc này bọn hắn cũng đều tại hướng vắng vẻ địa phương đi tới. Tiểu tử, chúng ta bây giờ có thể biết giải, chính là Bắc Quốc cần trải qua lôi kiếp, cái khác chúng ta tạm thời không biết, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Mặc dù ngươi khả năng trước kia cũng đã gặp một chút gặp báo ứng thiên kiếp, nhưng đến chúng ta cái này cấp bậc lôi kiếp cùng cái khác lôi kiếp đã hoàn toàn khác biệt. Trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ cần có cái khác sinh vật tại, lôi kiếp đều uy lực đều sẽ tăng lớn một chút, mà lại những sinh vật kia cũng đều sẽ cùng theo gặp lôi kiếp hủy diệt, là có thể hủy diệt hết thảy lôi kiếp. Điền Trấn nhắc nhở. Đã Hạ Thiên đặt quyết tâm, vậy hắn liền sẽ không lại đi thuyết phục Hạ Thiên, hắn cần phải làm là, để Hạ Thiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ân, ta mặc dù không có gặp qua các ngươi cái này cấp bậc lôi kiếp, nhưng ta trước đó xác thực gặp qua một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đơn giản điểm tới nói đi, chúng ta cái này cấp bậc lôi kiếp, từ khi ta xuất sinh đến nay, liền không có người có thể khiêng qua đi, vì lẽ đó cũng không người nào biết, vượt qua lôi kiếp sẽ là dạng gì cảnh giới. Điền Trấn nói. Hắn đã sống quá lâu. Hắn gặp cũng quá là nhiều, mặc dù hắn không thể cam đoan, tự mình biết thiên trận đại lục tất cả mọi chuyện, nhưng hắn có thể xác định, thiên trận đại lục bên trên, liền không có bất cứ người nào có thể kháng qua được thiên kiếp. Một cái đều không có. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người biết, thiên kiếp qua đi, đến tột cùng cảnh giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Lôi kiếp là chỉ có phạm vi lớn, vẫn là uy lực cũng rất lớn, Hạ Thiên hỏi. Phạm vi là nhìn phụ cận sinh vật số lượng, tóm lại trăm dặm trong vòng, tất cả sinh vật đều sẽ bị công kích, mà lại uy lực đều là vô cùng kinh khủng, không quản thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, ngươi đứng tại vị trí cách Bắc Quốc bao xa, ngươi chỗ đụng phải lôi kiếp, đều sẽ cùng Bắc Quốc giống nhau như đúc, uy lực là giống nhau. Điền Chấn giải thích nói. Bọn hắn trọn vẹn đuổi đến 7 ngày con đường, ở giữa, Hạ Thiên còn sử dụng Hồng Phượng Thuấn Gian di động. Liền nơi này đi, nơi này xung quanh đều là hiểm địa, vì lẽ đó sẽ không có người đi qua nơi này, mà lại ta cũng ở chung quanh làm một chút cảnh cáo, liền xem như không cẩn thận đi qua nơi này người, cũng sẽ lách qua, mà lại vừa rồi Bắc Quốc còn tại phụ cận thả ra Bắc Quốc uy áp, chung quanh ma thú cùng yêu đều đã né tránh. Điền Chấn nói, ân, lão đầu tử, nơi này giao cho ta đi, mặc dù đại khái còn có chừng 7 ngày, bất quá cái này thời gian cụ thể ai cũng không nói chắc được. Người cũng đã nói, có đôi khi trước sau sẽ xuất hiện mấy ngày sai lầm. Hạ Thiên nhìn xem Điền Chấn nói. Tốt, hai người các ngươi cẩn thận. Điền Chấn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn Bắc Quốc Thần Vương. Hắn là thật không hy vọng hai người kia xảy ra chuyện a, nhưng hắn cũng biết, mình bất lực. Lão đầu tử, chờ lấy ta uống rượu với nhau. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thúi, nhất định phải sống sót a, Điền Chấn kiên định nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đừng lề mề chậm chạp, đi thôi. Lão gia hỏa, ngươi liền không thể quan tâm nhiều hơn quan tâm ta a, chỉ quan tâm tiểu tử này, ta là phải chết người a. Bắc Quốc Thần Vương phàn nàn nói. Ta chờ các ngươi, Điền Chấn trước đó cùng Bắc Quốc Thần Vương cùng một chỗ nói chuyện phiếm, liền không có thật tốt tán gẫu qua, vẫn luôn là vui đùa, nhưng hôm nay, hắn lại đặc biệt nghiêm túc, bởi vì hắn biết, rất có thể, đây chính là một lần cuối. Không phải hắn không tin Hạ Thiên, mà là hắn biết bọn hắn đối mặt sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình. 18 cái huynh đệ, hiện tại còn lại 7 cái. Cái kia 11 người đều không có trốn qua vận mệnh a. Điền Chấn quay người rời đi, chỉ để lại Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương ngồi ở chỗ đó. Hạ Thiên ném cho Bắc Quốc Thần Vương một bầu rượu. Bắc Quốc tiền bối, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Trước đó, phụ thân của hắn, Hạ Thiên Long cũng vẫn luôn có nhìn không thấy sợ hãi. Biết đến càng nhiều, liền sẽ càng sợ hãi, chúng ta tận mắt nhìn thấy qua. Hết chương 6859. Chương 6860 tới. Người đăng FPO. Gặp qua cái gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Bắc Quốc Thần Vương nói chuyện, nhưng không có thanh âm. Ta nói không ra được, bởi vì chúng ta Thiên Trận Thập Bát Vương đã thề. Chỉ cần muốn nói những chữ kia mất thời điểm, liền không cách nào nói ra, ngươi nhìn khẩu hình cũng vô dụng, sử dụng thần hồn câu thông cũng vô dụng. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, còn có chuyện như vậy, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Trận Thập Bát Vương, đều là nhân vật phi thường lợi hại a, Hạ Thiên hỏi. Ân, chúng ta 18 người, có là thế lực lớn người ở bên trong, có là thế gia người. Cũng có là trên giang hồ nổi danh nhất người, năm đó chúng ta 18 người cùng chung chí hướng, cùng một chỗ xông cái chỗ kia, kết quả 18 người, cũng chỉ có lão gia hỏa kia không có thu hoạch được ngụy tiên kỹ, mà lại hắn bản thân lực lượng cũng tất cả đều đánh mất, vì lẽ đó hắn xem như thảm nhất một cái. Bắc Quốc Thần Vương nói. Vậy hắn là tội giả sao? Hạ Thiên vẫn luôn không biết Điền Chấn có phải hay không tội giả, bởi vì Điền Chấn xưa nay không cùng hắn trò chuyện loại chuyện này. Đương nhiên, cái này còn phải hỏi sao, chúng ta Thiên Trận Thập Bát Vương, đều là bách tinh tội giả, là bách gia liên hợp lại cùng một chỗ ước định tội giả đẳng cấp, bất quá lão gia hỏa kia năm đó bản thân liền là người dẫn đường, vì lẽ đó hắn thực tế tội giả cấp bậc là bách tinh. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên là thật mộng. Bách tinh. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói a. Ta trước kia chỉ nghe nói qua bách tinh tội giả, lão đầu tử cũng nói cho ta kia là đẳng cấp cao nhất. Thế nhưng là vì sao lại xuất hiện bách tinh a? Hạ Thiên phi thường khiếp sợ nói. Bách tinh đúng là cao nhất treo thưởng, vì lẽ đó cũng không có 101 tinh, chỉ có bách tinh. Bách tinh đại biểu ý tứ chính là, so bách tinh còn muốn như một chút, nhưng thế ra đã ra không chống canh một cao treo thưởng. Bắc Quốc Thần Vương nói. treo thưởng bách gia thật sẽ cho sao? Bọn hắn đều là một tay trích trời tồn tại a, bọn hắn nói cho, nào dám có người nói không có sao. Về phần những cái kia hứa hẹn, giống như cũng là xem người ta tâm tình a. Hạ Thiên vẫn cho rằng, chém giết tội giả ban thưởng đều là hư. Không, ban thưởng thế nhưng là hàng thật giá thật, bọn hắn là nhất định sẽ cho, dù là chỉ có một lần không cho, cái kia đều sẽ ra đại sự, đến lúc đó tội giả bảng danh sách liền vô dụng, ngươi không cần mơ mộng bọn hắn dùng thủ đoạn gì, bọn hắn không dám, bất kỳ cái gì một cái đi lĩnh ban thưởng người, khẳng định sớm đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bọn hắn không thể sống lấy đi ra, hoặc là không thể cầm tới tương ứng ban thưởng, sự tình đều sẽ truyền khắp thiên hạ, mà lại Thiên Nhai Thương Hội chính là người trung gian. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. À, vậy bọn hắn có thể hay không phía sau giở trò xấu a? Hạ Thiên hỏi. Không biết, thế gia sở dĩ có thể thống trị thiên trận đại lục lâu như vậy, cũng là bởi vì tội giả bảng danh sách tín dự vấn đề, nếu như người nào tại nhận ban thưởng về sau xảy ra chuyện, tử vong, vậy liền nhất định sẽ có người đem tin tức móc ra, đến lúc đó, bách gia thanh danh cũng nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát, một khi thanh danh hủy, cái kia không quản cường đại cỡ nào tồn tại, đều sẽ sụp đổ. Bắc Quốc Thần Vương kiên nhẫn nói. À, nhìn như vậy đến, tội giả bảng danh sách thật sự chính là đồ tốt a. Hạ Thiên nói. Tiểu tử, người biết xử lý một cái bách tinh tội giả, bách gia sẽ cho ngươi dạng gì chỗ tốt sao? Bắc Quốc Thần Vương sau khi hỏi xong, mình trả lời đầu tiên, mỗi cái thế gia sẽ cho ngươi 1 tỷ thánh ngọc, cộng lại chính là 1.000 ức thánh ngọc. 1.000 ức, đây chẳng phải là trực tiếp trở thành phú hào. Tại thiên trận đại lục có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hạ Thiên kinh ngạc nói. 1.000 ức thánh ngọc là khái niệm gì? Hạ Thiên không dám tưởng tượng a. Đây chỉ là đệ nhất trọng ban thưởng mà thôi, đệ nhị trọng ban thưởng chính là có thể tùy ý tuyển bách ra một trong đứng đầu tu luyện công pháp, chỉ cần ngươi chọn chúng gia tộc này, vậy cái này gia tộc tộc trưởng tu luyện công pháp liền nhất định phải lấy ra, vô điều kiện giao cho ngươi, cái này sẽ có Thiên Nhai Thương Hội tự mình xét duyệt. Bất kỳ cái gì một cái thế gia đều có thể lựa chọn, đương nhiên, chỉ có thể chọn một, bất kỳ cái gì thế gia cũng không thể cự tuyệt, mà lại không cho phép mang thù, nếu không liền bị đá ra bách gia, đồng thời toàn cả thế gia đều trở thành tội giả. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Quá trâu rồi, trực tiếp cướp người ta tộc trưởng mới có thể tu luyện công pháp. Hạ Thiên cảm giác thật là quá trâu rồi. Còn không có kết thúc đâu, đầu thứ ba, bách gia nhất định phải lấy ra một kiện đế khí. Về phần ai lấy ra, vậy phải xem bách gia mình thương lượng, bất quá nhất định phải lấy ra, mà lại loại hình nhất định phải là làm cho đối phương chọn lựa. Nếu như đối phương muốn tốc độ hình đế khí, cái kia bách gia liền nhất định phải cho chọn lựa ra tốc độ hình đế khí. Bắc Quốc Thần Vương lần nữa nói. Hạ Thiên lúc này hai mắt bốc lên kim tinh a, tiền bối, vậy các ngươi thế nhưng là di động bảo tàng a. Trước hết nghe ta nói xong, còn có một đầu đâu, đó chính là ngươi có thể hướng bách gia xin giúp đỡ 10 lần. Có thể cầu cứu bất kỳ một cái nào thế gia, cái kia thế gia nhất định phải ít nhất phái ra một nửa trở lên binh lực đi hỗ trợ giải vây. Bắc Quốc Thần Vương nói. Nói xong. Lần này mới xem như chân chính kết thúc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đã hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào. Khó trách bách tinh tội giả sẽ để cho người kinh ngạc như vậy, bởi vì liền xem như bách gia, khẳng định cũng không hy vọng đem người khác đánh giá trở thành bách tinh tội giả a. Có thể làm cho bọn hắn đánh giá là bách tinh tội giả người, vậy khẳng định là chân chính đắc tội bách gia a, bách gia là nhất định phải diệt trừ đối tượng, bất kể hết thảy tất cả mọi người muốn diệt trừ đối tượng. Bách tinh tội giả rất ít, vì lẽ đó ban thưởng cũng rất cao, bất quá liền xem như ban thưởng lại cao cũng vô dụng, có thể giết chết chúng ta người, đây chính là lác đác không có mấy, mà lại chúng ta đều ẩn tàng phi thường tốt, ngoại nhân căn bản là tìm không thấy chúng ta. Vì lẽ đó nếu như không phải Lão Thiên muốn đối phó chúng ta cũng sẽ không tùy tiện chết mất. Bắc Quốc Thần Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Yên tâm đi, Bắc Quốc tiền bối, nhất định có biện pháp. Hạ Thiên nói. Ân, đúng, bách tinh ban thưởng là chúng ta một lần. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ngạch. Lần này yêu thích đàm luận triệt để bó tay rồi, hắn hiện tại mới hiểu được Điền Trấn đến cùng là dạng gì tồn tại a. Vừa rồi tại hắn nghe được bách tinh thời điểm, hắn cũng đã là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là bây giờ hắn nghe được, bách tinh ban thưởng lại là bách tinh một lần. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Ngày thứ hai, bầu trời đột nhiên đen lại. Bắc Quốc Thần Vương sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên đến rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.